Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh nữ điện hạ, hay là chúng ta nên tiến lên tham chiến? Rita thấy 3.000 vạn tướng sĩ người da đen phá hôi gần như đã chết sạch, đối phương tổn thất chưa đến 100 vạn, có chút không cam lòng, nhao nhao muốn thử sức. Ba người họ cùng Quang Minh Độc Giác Thú Vương Mạc Gia Tư đều là cao thủ ma soái. Nếu tham chiến, tác dụng mang lại không hề nhỏ. Điều này cũng dễ hiểu, trên toàn chiến trường, cao thủ Thái Ất Kim Tiên và Đại La Kim Tiên của cả hai bên cộng lại chưa đến 50 người. Cho nên, bốn vị cao thủ ma soái Thái Ất Kim Tiên như họ được xem là một cỗ chiến lực cường hãn. Nếu dùng phương thức quân tiếp viện, phát động công kích vào đối phương, tiêu diệt một quân đoàn địch 1 triệu người, cũng không phải vấn đề lớn. Tham chiến ư? Ha ha! Đới Na khinh thường nói, La Mã Đế Quốc thương vong nặng nề thì liên quan gì đến chúng ta? Cỡ lớn thế lực như La Mã Đế Quốc trong Cửu U Địa Ngục có đến mấy trăm, chút thương vong này đáng là gì? Huống chi, phần lớn tướng sĩ chết đi chỉ là đám người da đen pháo hôi có cũng được, không có cũng không sao. Cô ta hiểu rõ Đại Tần Đế Quốc không đơn giản như vậy. Nếu tự mình mạo hiểm, nói không chừng sẽ gặp nguy cơ. Thân phận của Đới Na tôn quý vô cùng, cô sẽ không lỗ mãng hành sự. Hơn nữa, cô và Khải Thác Đại Đế đã hoàn thành giao dịch, đồng thời lấy được thứ mình muốn. Nếu không có gì bất ngờ, tu vi của cô sẽ tăng lên nhanh chóng. Trong vài năm, đột phá đến ma soái đỉnh phong không thành vấn đề. Việc bỏ chạy thục mạng ở hậu phương Đại Tần Đế Quốc trước đó khiến Đới Na tức giận, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cơn giận đã lắng xuống. Đợi đến khi đột phá đến cảnh giới ma quân hoặc chính thức trở thành vương phi Hắc Nhật Ma Vương Phí Lôi Tư, cô sẽ có đủ biện pháp và thực lực để báo thù rửa hận, tiêu diệt phá lỗ quân đoàn. Với tu vi ma soái sơ, trung kỳ của nhóm mình, một khi bị cao thủ đại năng của địch chú ý, rất có thể sẽ ngã xuống. Thời gian tháp, tiên tiên linh bảo bản mệnh của cô, tuy thần kỳ nhưng không phải vạn năng, hoàn toàn không đủ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô trong cuộc chiến quy mô lớn này. Chủ nhân, với đội hình này của chúng ta, căn bản không cần lo lắng gì cả. Mạc Gia Tư nghe vậy thì hếch miệng, ngắt lời nói, cao thủ đại năng của địch cơ bản đều bị tướng lĩnh phe ta ngăn chặn. Dùng phân thân pháp thuật, chúng ta tham chiến cũng không thành vấn đề. Quang Minh Độc Giác Thú Vương Mạc Gia Tư này, sau khi tộc đàn tổn thất gần hết, vì tìm chỗ dựa đã nhận Đới Na làm chủ. Nó cao hơn Đới Na một tiểu cảnh giới, đã là ma soái hậu kỳ. Thêm vào đó, thiên phú thần thông của nó không nhỏ, đương nhiên muốn tiêu diệt chút tướng sĩ Đại Tần Đế Quốc để xả giận, trả thù cho tộc đàn bị phá lỗ quân đoàn tiêu diệt. Nếu không phải tộc đàn bị diệt, sao nó cam tâm nhận Đới Na làm chủ, trở thành tọa kỵ của cô? Là một thủ lĩnh đại quang minh thần thú tộc Tiêu Dao tự tại chẳng tốt hơn sao? Trong Cửu U Địa Ngục, trật tự còn hỗn loạn hơn so với luân hồi địa phủ. Mạc Gia Tư không còn tộc vận gia thân, căn bản không đủ sức tự vệ, nên ôm đùi là lựa chọn tốt. Đới Na là một chiếc đùi tiềm năng, không chỉ là thánh nữ của mỹ ma tộc siêu cấp thế lực lớn, mà còn là vương phi dự bị của Hắc Nhật Ma Vương, đủ để nó cam tâm tình nguyện thần phục. Hừ, Đới Na hừ lạnh một tiếng, liếc Mạc Gia Tư, khiển trách, ngươi vẫn chưa rút ra bài học à? Lúc ở khu mỏ quặng gò đồi sắt nguyên, nếu kịp thời nghe lời ta, đã không đến nỗi tộc đàn bị diệt vong. Đại Tần Đế Quốc tuy chỉ là một thế lực lớn trong địa phủ, nhưng nội tình cực mạnh, tình thế phát triển còn nhanh hơn cả những thế lực siêu cấp khác. Người khác không biết, ta thì rõ nhất. Thế lực khí vận cường thịnh như vậy thường có tiềm lực và át chủ bài không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần sơ sẩy một chút, chúng ta sẽ xui xẻo, vẫn là cũng không phải không thể. Cho nên, đối mặt loại địch nhân này, cẩn thận đến đâu cũng không thừa. Con tỏa kỵ mới thu này tuy cường hãn nhưng đầu óc không linh hoạt cho lắm. Nếu không thường dạy bảo, sau này nhất định còn gặp nhiều thiệt thòi. Hỗn Nguyên Lưỡng Nghi Trận, lên. Thế nhưng, biến cố đột nhiên xuất hiện, xảy ra ngoài ý liệu. Hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, một trước một sau chặn Đới Na, ba người một thú. Đồng thời, một tòa trận pháp đột ngột hiện ra xung quanh họ. Cửu Cung Bát Quái, Âm Dương Điên Đảo. Vương Ly và Lý Do, hai cao thủ Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong vừa đến, đã rút kinh nghiệm xương máu, đầu tiên dùng trận pháp vây khốn đối phương, sau đó tung ra đòn sát thủ sở trường nhất. Cao thủ mỹ ma tộc thần bí này lại không hề chuẩn bị phòng ngự hoàn chỉnh, ngay cả linh bảo bản mệnh cũng chưa khai ra hết, đây chính là cơ hội đánh lén tuyệt hảo. Hai cao thủ Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong phát động tập kích bất ngờ, lại còn không hề giấu giếm, ra tay toàn lực, uy năng cực kỳ khủng bố. A, không, hai thị nữ Rita và Lệ Na chỉ có tu vi ma soái sơ kỳ bị Lý Do anh sát tại chỗ trong chớp mắt với cửu tử liên hoàn. Trường thương hóa thành thương ảnh, Vương Ly bản mệnh pháp bảo của đâm ra, đem Đới Na và Mạc Gia Tư đứng cạnh nhau bao phủ kín mít. Thời gian tháp, hộ, Đới Na dù không kịp né tránh, bị công kích trực diện của Vương Ly đánh trúng, nhưng linh bảo bản mệnh của cô có chức năng tự động hộ chủ, kịp thời hiện ra, chặn nhất kích sốc sức của Vương Ly. Hèn hạ, a, tiên thiên phẩm linh bảo này của Đới Na, uy năng còn vượt quá tưởng tượng của Vương Ly. Cô ta bị đánh bay tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, bị thương không nhỏ, khóe miệng còn rỉ máu tươi, nhưng chung quy vẫn bảo toàn được mạng nhỏ. Nhưng Mạc Gia Tư lại không may mắn như vậy, đáng thương bị Vương Ly toàn lực đánh lén một thương, xuyên tùng thức hải, thần hồn bị phá hủy trong nháy mắt, lập tức chết không toàn thây. Vương Ly, người cái tên không từ thủ đoạn này, ta nhớ kỹ ngươi. Độn, đới na xảo trá đến mức nào, biết nếu mình không lập tức đào tàu, có lẽ khoảnh khắc sau sẽ bị đối phương đánh vỡ phòng ngự linh bảo, vẫn lạc tại chỗ. Sau khi kêu đau một tiếng, cô lập tức thúc giục uy năng linh bảo bản mệnh thuộc tính thời không. Một đạo hào quang màu trắng bạc hiện lên, thời gian tháp cuốn lấy cô trong nháy mắt, cắm vào hư không, biến mất không thấy tăm hơi. Trận pháp hậu thiên mà Vương Ly bố trí căn bản không thể ngăn cản cô rời đi. Không còn cách nào, tiên thiên linh bảo thuộc tính thời không quá mức hiếm thấy. Ngay cả Vương Cường cũng chỉ thấy điêu thuyền côn luân kính và tiên thiên công đức vô lượng vòng của mình. Nếu linh bảo bản mệnh của đới na không phải thuộc tính thời không, dù là tiên thiên cực phẩm linh bảo, lúc này cũng chắc chắn thập tử vô sinh. Đáng tiếc là không có nếu như, ngay cả tần tùy hoàng bày ra 12 điều thiên thần sát trận cũng không thể vây khốn thời gian tháp. Có lẽ chỉ có Vương Cường và điêu thuyền loại khắc tinh này đạt tới giai đoạn tu vi tương đương với đới na mới có thể áp chế, thuận lợi tiêu diệt cô. Đáng chết, lại để con ma nữ này chạy thoát. Linh bảo bản mệnh của ma nữ này cũng quá thần kỳ đi. Chắc chắn là thuộc tính thời không hiếm thấy nhất. Việc đới na, ma nữ này, lại lần nữa đào tẩu, khiến Lý Do và Vương Ly tức giận đến ngây người. Một lúc sau, họ không kìm được bèn nổi trận lôi đình, chửi rủa ầm ĩ. Dù đã tiêu diệt ba tên ma soái cao thủ, cả hai vẫn chẳng thể vui nổi. Rõ ràng cơ hội tốt như vậy đã trôi qua, việc tiêu diệt ả trong tương lai càng trở nên xa vời, có thể nói là không còn hy vọng. Trừ phi tu vi của họ vượt trội hơn ả một đại cảnh giới. Nhưng khả năng này gần như bằng không. Không cần suy nghĩ nhiều thêm, việc một ma nữ ở cảnh giới Thái Ất Kim Tiên lại có bản mệnh linh bảo hộ thân thần kỳ như vậy cho thấy tư chất tu luyện và khí vận của ả chắc chắn không hề kém cạnh, thậm chí còn mạnh hơn họ. Dù bực bội, ánh mắt Vương Ly và Lý Do chợt lóe lên khi phát hiện trên thi thể của Mạc Gia Tư, con quang minh độc giác thú vương vừa bị tiêu diệt, một gốc linh căn vàng óng ánh đang trốn chạy. Phốc, kết quả, gốc linh căn chỉ biết hành động theo bản năng này đã bị khốn trận mà Vương Ly sớm bố trí cản lại. Ha ha ha, đây đúng là ngoài ý muốn thu hoạch. Đây là một gốc hậu thiên linh căn phẩm cấp cực tốt, rất có thể là cực phẩm. Đây là một gốc kim bình quả thụ, trên cây còn treo 365 quả linh quả hậu thiên sắp thành thục. Cả hai không ngờ rằng con mồi lớn nhất đã chạy thoát, thế mà lại có thu hoạch ngoài ý muốn, hơn nữa lại còn là một thu hoạch lớn như vậy. Một gốc hậu thiên linh căn loại trái cây cực phẩm, dù so sánh không bằng tiên thiên linh bảo linh căn, nhưng so với một món hậu thiên cực phẩm linh bảo vẫn tốt hơn nhiều. Lý Do, gốc linh căn này để ta luyện hóa nhé. Sau này nó kết trái, ngươi cầm 6 thành, hứa hẹn này vĩnh viễn có hiệu lực, thế nào? Vương Ly vung ra một đạo pháp lực, cầm cố gốc linh căn quả táo vàng vô chủ lại, hai mắt sáng rực nhìn Lý Do nói. Còn quang minh độc giác thú vương này bị chính tay hắn giết chết, nên lời nói của hắn có trọng lượng. Dù sao, lần hành động này là do cả hai cùng nhau bàn bạc và triển khai, nên chiến lợi phẩm cũng phải chia đều mới hợp lý. Cái này, được thôi. Lý Do rất không nỡ nhìn gốc hậu thiên linh căn có được ngoài ý muốn này, nhưng cũng không đủ sức để mặc cả với Vương Ly. Dù sao, chủ nhân của gốc linh căn này là do Vương Ly tự tay tiêu diệt, việc hắn thu lấy cũng là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, loại linh căn linh quả này, tác dụng lớn nhất vẫn là linh quả mà nó kết trái. Sau này có 6 thành linh quả thu hoạch, đã là rất tốt rồi. Nếu đây là hậu thiên cực phẩm linh quả, mình có thể phân phối đến nhiều như vậy, đủ để sau khi ăn vào, mượn trợ lực từ linh quả mang lại, không lâu sau sẽ đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Chúng ta cất kỹ chiến lợi phẩm, chờ sau trận chiến rồi phân phối tiếp, dù sao linh quả mà gốc linh căn này kết trái còn chưa hoàn toàn thành thục. Vương Ly mừng rỡ, vội vàng thu hồi gốc linh căn quả táo vàng và thi thể quang minh độc giác thú vương, cùng Lý Do lách mình trở về trận liệt phá lỗ quân đoàn, dẫn đầu các tướng sĩ phát động công kích mãnh liệt vào địch nhân. Bên trong, Sử Đằng và Lôi Tất đặt toàn lực sử dụng bản mệnh linh bảo liều mạng một hiệp, cả hai đều bị xung kích sóng hất văng đi vạn trượng, đứng đối diện nhau, tạm thời muốn thở phào trước đã. Lôi Tất Đạt, còn muốn đánh tiếp không? 3.000 vạn quân da đen pháo hôi của các ngươi đã bị tiêu diệt hoàn toàn, hơn 1.000 vạn đại quân chủ lực cũng bỏ mình ít nhất hơn 100 vạn, lần này đại chiến, các ngươi căn bản không thắng được. Nội Sử Đằng có một món cực phẩm tiên thiên linh bảo, căn bản không sợ đối phương. Bản mệnh linh bảo quang minh thần ấn của Lôi Tất Đạt chỉ là một kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo mà thôi, chênh lệch của hai bên bị san bằng, dù ai cũng không thể làm gì ai, đánh tiếp cũng không phân thắng bại. Xét thấy chiến lược trước mắt của Đại Tần Đế quốc là phòng ngự tác chiến, nên dù Sử Đằng không sợ đối phương, cũng không muốn hai bên chết chiến đến cùng. Dù sao, dù có đánh bại địch nhân hoàn toàn, phe mình các tướng sĩ tử thương cũng sẽ không ít. Thần niệm của Lôi Tất Đạt triển khai toàn bộ, lại không thấy bóng dáng mỹ ma tộc thánh nữ Đới Na trên chiến trường phía dưới, có chút tức giận thầm nghĩ, Đới Na này cũng quá không giảng cứu đi. Xúi dục quân ta đến cùng địch nhân đại quyết chiến, còn mình thì lại bỏ chạy. Không hề nghi ngờ, người đứng sau thúc đẩy cuộc đại chiến với Đại Tần Đế quốc lần này không ai khác chính là Đới Na. Nhưng việc sớm rời đi khiến Lôi Tất Đạt có chút ngớ người. Hiện tại trên chiến trường, vì 3.000 vạn quân da đen pháo hôi đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Đại Tần Đế quốc một phương hơi chiếm thế thượng phong. Hơn nữa xem ra, mấy phe thế yếu càng lúc càng lớn. Đáng chết là, ai mà ngờ được, cao thủ của Đại Tần Đế quốc hiện tại lại nhiều hơn phe mình một chút, sức chiến đấu cũng cường hãn hơn một chút. Nếu mình có thể đánh bại hoặc tiêu diệt Sử Đằng, vẫn còn hy vọng chuyển bại thành thắng. Nhưng Sử Đằng gia hỏa này, bản mệnh linh bảo quá mạnh mẽ, hắn căn bản không có biện pháp, nếu tiếp tục chiến đấu, đoán chừng song phương đánh nhau 10 ngày nửa tháng cũng không thể phân ra thắng bại. Nội Sử Đằng, lần này là các ngươi chiếm chút tiện nghi, lần sau sẽ không có chuyện tốt như vậy đâu. Hừ, lần sau gặp lại, chính là ngày giỗ của ngươi. Lôi Tất Đạt nhìn tình hình chiến đấu, cảm thấy kéo dài thêm cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát mượn cơ hội xuống nước, buông một câu ngoan thoại, liền lách mình trở về chiến trường hỗn loạn phía dưới. Vì sợ đối thủ hạ độc thủ, thừa cơ tiêu diệt mấy phe tướng sĩ, Nội Sử Đằng theo sát Lôi Tất Đạt trở về chiến trường phía dưới. Tốt tốt. Trong khi hai người nhìn chằm chằm dò xét lẫn nhau, đồng thời truyền âm hạ lệnh mấy phe lính thổi kèn hiệu, thổi lên kèn lệnh thu binh. Hôm nay trên chiến trường, song phương tướng sĩ đều là tinh binh kỷ luật nghiêm minh, thay nhau che chở, rối rít thoát khỏi chiến đấu. Không đến một khắc đồng hồ, lại lần nữa hóa thành hai phe trận hình tinh vị rõ ràng, dưới sự dẫn dắt của từng người tướng lính, hướng về phía mấy phe đại doanh trở về. Song phương hành động cực nhanh, không đến nửa canh giờ, những thân ảnh lít nha lít nhít trên vị hà không kia đều đã biến mất không thấy. Vị hà không một lần nữa trở nên trống rỗng, khôi phục bình tĩnh, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tại đây đầu sông lớn rộng chừng 10 vạn trượng, không biết đâu là đầu, đâu là cuối, việc không chiến đấu chính là có điểm tốt này, sau chiếm căn bản không cần thanh lý chiến trường. Cho nên những tướng sĩ ngã xuống, không phải tan thành cho bụi, thì cũng rơi vào dòng nước sông sôi trào mãnh liệt, bị nước sông mênh mông nuốt hết, ngay cả nửa điểm vết tích cũng sẽ không còn lại. Lần đại chiến bất phân thắng bại này, song phương thu hoạch không lớn, tổn thất không nhỏ, chỉ có lũ yêu thú và ma thú tộc sống trong sông lớn mênh mông là có lợi. Việc nhiều tiên cấp người tu luyện bỏ mình như vậy, cơ thể họ đối với những ma thú và yêu thú tộc trong nước hoàn toàn là một bữa tiệc thao thiết. Sau trận đại chiến này, không biết sẽ tạo nên bao nhiêu thú loại, để chúng sau khi ăn no nê, huyết mạch và tu vi đều được tăng tiến trên diện rộng. Nói tóm lại, trong trận chiến này, Đại Tần Đế quốc xem như thắng nhỏ. Nhưng pháp bảo tên nỏ tiêu hao không ít, cũng bỏ mình gần triệu các tướng sĩ, xem như lưỡng bại câu thương, không có người thắng thực sự. Chết tiệt, Vương Ly, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở sư đầu lĩnh phía cực tây, ngay cửa ra vào vị hà, trên không trung cách mặt sông vạn trượng, không gian rung động một hồi, thân ảnh của Đới Na bỗng nhiên xuất hiện. Gương mặt cô ta trắng bệch, khóe miệng vẫn còn rỉ máu tươi, trong lòng giận dữ, tức giận mắng to. Hai thị nữ trung thành và tòa kỵ vừa mới thu phục, chỉ vì một chút chủ quan của cô ta, đã bị Vương Ly và Lý Do đánh lén tiêu diệt, tổn thất không hề nhỏ. Hơn nữa, cả bản mệnh linh căn của tòa kỵ Mạc Gia Tư, hậu thiên cực phẩm kim bình quả thụ, cũng bị đối phương cướp đi. Đây mới là tổn thất to lớn khiến người ta đau lòng nhức óc. Phải biết rằng, phần lớn linh căn linh bảo của Đại Quang Minh Vũ Trụ, bây giờ đều nằm trong tay Gia Hỏa Hoa phe Thượng Đế ở Dương Thế. So với đám thiên sứ tộc quang minh như Gia Hỏa Hoa, nội tình của Lộ Tây Pháp, kẻ ký tên đầu tiên trong văn kiện đọa lạc thiên sứ tộc, kém hơn nhiều. Điểm này cũng giống như việc Hậu Thủ Nương Nương so với Huyền Môn phe Hồng Quân lão tổ, xa xa không bằng. Dù sao, mặc dù diện tích âm phủ và Dương Thế của bản nguyên đại thế giới lớn bằng nhau, nhưng chung quy Dương Thế vẫn là chủ đạo. Quyền hạn của Hậu Thủ Nương Nương và Lộ Tây Pháp, hai vị địa phủ chi chủ trong lục đạo luân hồi, một nửa đều ở Dương Thế, âm phủ chỉ là căn cơ của hai người. Hậu thiên cực phẩm linh căn, trong toàn bộ bản nguyên đại thế giới mới sinh ra, tính gộp lại chỉ có 72 quả. Đây là tổng số của Đại Quang Minh Vũ Trụ và Bàn Cổ Vũ Trụ cộng lại. Điều này đủ để chứng minh, mỗi một quả hậu thiên cực phẩm linh căn đều là bảo vật hiếm có. Nếu không ngoài dự liệu, sau khi Vương Ly và Lý Do đoạt được kim bình quả thụ, rất nhanh sẽ có thể khiến nó kết trái thành thục, sau đó mượn những linh quả hậu thiên cực phẩm này, 10 phần có đến 8-9 sẽ đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới trong vòng trăm năm. Gần đây vận thế của ta không tốt, không thể ở La Mã Đế quốc này nữa. Đới Na bụng dạ cực sâu, gần đây liên tiếp gặp chuyện xui xẻo, hai lần đại nạn không chết, bỗng nhiên tỉnh táo lại, nếu không, ta chỉ sợ có họa vẫn lạc. Phải lập tức trở về tổ địa Mỹ Ma tộc, bế quan khổ tu, đột phá đến ma quân cảnh giới mới được. Liên tiếp đả kích này có hơi lớn đối với Đới Na, với tính cách xảo trá của cô ta, đương nhiên sẽ không mạo hiểm nữa. Cô ta không phải kẻ cô lậu quả văn, sao lại không nghĩ ra rằng đây là do khí vận cường thịnh của Đại Tần Đế quốc áp chế phe mình, mới gây ra tình huống này. Tần Thủy Hoàng thiết lập Đại Tần Đế quốc, khí vận bắt đầu bạo phát, sau này nhất định phải coi trọng triệt đề. Nếu không, uy hiếp tiềm ẩn của nó sẽ sớm vượt qua bất cứ thế lực tổ vu nào. Tỉnh táo lại, Đới Na có thể nói là tính toán vô song trong Mị Ma tộc. Liên tưởng đến những gì mình gặp phải gần đây, cô ta không dám ỷ vào bản mệnh linh bảo thuộc tính thời không thần kỳ, khinh suất nhắm vào Đại Tần Đế quốc nữa. Nghĩ đến đây, sắc mặt cô ta thoáng biến đổi, quay đầu lặng lẽ nhìn về phía sư đầu lĩnh phía đông, lạnh lùng hừ một tiếng, thúc đẩy uy năng của bản mệnh linh bảo thời gian tháp, lại lần nữa phá không mà đi. Là một cao thủ trong ma soái kỳ, việc sử dụng bản mệnh linh bảo vượt qua đường về thời không còn nhanh hơn cưỡi trận truyền tống nhiều. Dù nơi này là chiến trường tiếp giáp với Đại Tần Đế quốc, và phải về đến trụ sở tộc đàn nằm ở trung tâm cửu địa ngục, cách xa vạn ức năm ánh sáng, cũng chỉ tốn chưa đến một năm. Không sai, trận chiến này, hai ngũ tướng sĩ của chúng ta không những không ai hy sinh, mà còn thu được không ít quân công. So với việc thanh lý ma thú và yêu thú ở gò đồi sắt nguyên lúc trước, thu hoạch còn lớn hơn. Đại Nhiêu và Vương Cường theo phá lỗ quân đoàn trở về trụ sở, sau khi kết toán quân công thì trên mặt nở nụ cười tô toét. Hắn thao thao bất tuyệt cười nói với Vương Cường, hôm nay chiến đấu, ta thấy quá đã. Chỉ riêng ta thôi, số lượng người da đen điều nhân bị giết cũng không dưới 20, còn có mấy tên tu luyện địa tiên kỳ nữa. Ách, Vương Cường nghe mà vừa bực mình vừa buồn cười, có chút im lặng trợn mắt nhìn hắn, ngươi thì đã quá đã rồi, bỏ mặc 4 tên tướng sĩ dưới trướng, đi cận chiến với địch. Thật là, ta vừa phải chiếu cố 5 tên tướng sĩ của ngươi, dẫn dắt họ cùng nhau giết địch, vừa phải bảo vệ sự an toàn cho họ. Vương Cường không biết phải nói thế nào với gã bạn tốt hệ chiến đấu là quên hết tất cả này nữa. Với tu vi thái kê hiện tại, kết trận giết địch chẳng phải hiệu quả cao hơn hành động đơn độc sao? Chỉ cần nhìn thống kê quân công sau trận chiến này là rõ, quân công của hai ngũ tướng sĩ do Vương Cường chỉ huy, người thấp nhất cũng nhiều hơn Đại Ngưu một chút. Binh sĩ cấp thấp, kết trận giết địch bao giờ cũng hiệu quả hơn hành động đơn độc. Điều này không thể nghi ngờ. Trừ phi ngươi là đối đầu với thiên quân mãnh tướng, may ra mới là ngoại lệ. Không chỉ Vương Cường nghĩ vậy, mà cả hai ngũ tướng sĩ đi cùng bọn họ cũng nghĩ như vậy. Hắc hắc, Đại Ngưu cũng biết điểm yếu của mình, đưa tay sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng cười trừ, không cãi lại được. Tính cách của hắn có chút giống Vu tộc, thẳng thắn chất phác. Một khi chiến ý bùng lên, sẽ khó mà khống chế. Mọi người đang nhanh chân đi về phía quân doanh của mình, lúc này, một thân ảnh bay tới, đáp xuống trước mặt Vương Cường và Đại Ngưu. Đó là một giáo úy sĩ quan mặc hắc y hắc giáp, khoác áo ngoài pháp bảo màu xanh lam. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị, nhưng lại rất hiền lành nói với Vương Cường và Đại Ngưu, Đại Ngưu, Vương Cường, đúng không? Sau khi xác nhận thân phận của hai người, hắn nói thêm, hiện tại tình hình đế quốc nghiêm trọng, quân bộ hạ lệnh tổ kiến mấy chi cường quân tinh nhuệ thực sự, tiến hành bồi dưỡng trọng điểm. Hai người các ngươi đã biểu hiện rất tốt trong trận chiến này, lại được Hắc Băng Đài đề cử, đã đạt được nhất trí với tướng quân Vương Ly, chức vụ của hai người sẽ có biến động. Xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn đưa ra điều lệnh cho Vương Cường và Đại Ngưu. Hai chúng ta bị điều đi từ phá lỗ quân. Cái này, Vương Cường và Đại Ngưu đều sững sờ, lập tức mới nhớ ra đây là quân lệnh không cho phép phản bác, vội vàng nghiêm chỉnh hành lễ, nhận lấy một tờ văn thư, liếc qua một lượt, phát hiện không có vấn đề gì. Tuân lệnh. Hai người liếc nhau, đồng thanh lĩnh mệnh. Vương Cường biết, với biểu hiện ưu tú của mình, sẽ không ở lâu trong phá lỗ quân đoàn, đảm nhiệm một ngũ trưởng bình thường. Nhưng hắn không ngờ, thời gian thăng chức lại đến nhanh như vậy. Lẽ ra, với tiềm lực to lớn của mình và Đại Ngưu, thống lĩnh phá lỗ quân đoàn là Vương Ly sẽ không dễ dàng thả người. Điều này chứng minh mệnh lệnh mới nhất của quân bộ lần này tuyệt đối không thể coi thường, khiến Vương Ly cũng không dám có nửa điểm dị nghị. Vương Cường và Đại Ngưu theo vị giáo úy này bay đi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã ra khỏi nơi đóng quân của phá lỗ quân, bay về phía đại trướng quân ở phía xa. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, họ đã đến đại võ đài trong quân doanh rộng hàng vạn trượng. Nơi này đã tụ tập mấy trăm người, hơn nữa còn có những tướng sĩ không ngừng kéo đến dưới sự dẫn dắt của một giáo úy. Đến khi quy mô 3.000 người đã tập hợp đông đủ, vẫn chưa thấy các tướng sĩ khác đến thêm. Vương Cường nhạy bén nhận ra, ngoài mấy vị giáo úy và tướng lĩnh ra, 3.000 tướng sĩ này không hề có một ai thuộc dạng tầm thường trà trộn vào. 3.000 tướng sĩ được tuyển chọn này, chỉ cần nhìn khí thức vô hình tỏa ra từ họ, đã thấy có cả địa tiên, thiên tiên, chân tiên, thậm chí còn có vài cao thủ huyền tiên khí thức đáng sợ. Điều đáng ngạc nhiên hơn là trong số đó có gần một nửa là nữ tướng sĩ. Chẳng lẽ 3.000 người ở đây đều là những tướng sĩ yêu nghiệt, thiên kiêu đã thức tỉnh 2-3 bản mệnh đại thần thông trong toàn quân tuyến đầu? Vương Cường nghĩ vậy vì anh thấy mười mấy thiên kiêu tướng sĩ của phá lỗ quân đoàn mà anh từng gặp đều có mặt tại đại võ đài trung tâm này. Có lẽ tất cả thiên kiêu yêu nghiệt tướng sĩ tu vi kim tiên trở xuống từ các quân đoàn chủ lực trên toàn bộ tuyến sư đầu lĩnh đều đã được tập hợp về đây. Mọi người im lặng, lập tức xếp hàng theo thứ tự chiều cao. Một vị giáo úy, có lẽ là người chịu trách nhiệm, thấy những nhân tài đỉnh cao của toàn quân đã đến đông đủ liền nhảy lên không trung, hướng về phía mọi người quát lớn. Mặc dù phần lớn các tướng sĩ chưa quen biết nhau, đây gần như là lần gặp mặt đầu tiên, sự phối hợp khó mà nói trước. Nhưng họ đều là những thiên kiêu đã trải qua huấn luyện, khả năng chấp hành cực kỳ mạnh mẽ. Bóng dáng mọi người bắt đầu chớp động, bay lượn, chỉ trong chốc lát đã xếp hàng hoàn tất. Vèo. Lúc này, gần 10 bóng người lóe lên rồi đến, Lăng Không đứng sau lưng vị giáo úy vừa ra lệnh chỉnh quân, lặng lẽ nhìn các tướng sĩ. Người đến chính là các thống lĩnh đại quân tuyến sư đầu lĩnh, dẫn đầu là Tư Mã Thác. Báo cáo tướng quân, 3.000 thiên kiêu tướng sĩ được điều động từ các bộ phận của tuyến sư đầu lĩnh đã đến đông đủ, xin chỉ thị. Vị giáo úy kim tiên phụ trách chỉnh quân xoay người, nghiêm nghị bẩm báo với Tư Mã Thác và những người khác. Ừm, tốt, nhỉ. Đợi vị giáo úy kia lui sang một bên, Tư Mã Thác khẽ gật đầu, lớn tiếng nói với 3.000 thiên kiêu tướng sĩ được chiêu mộ từ các bộ phận, các tướng sĩ, các ngươi đều là những thiên kiêu tướng sĩ có tư chất tốt nhất, tiềm lực cao nhất được chọn ra từ gần 20 triệu quân của tuyến sư đầu lĩnh. Hiện tại, Đại Tần Đế quốc đang gặp phải những biến động lớn, không thể để các ngươi từ từ trưởng thành được nữa. Để ứng phó với đại biến cục trong trăm ngàn năm tới, Đại Tần đế quốc cần gấp một lực lượng chiến đấu đỉnh cao, một đội quân tinh nhuệ. Hình thức phát triển của địa phủ trong tương lai sẽ có những thay đổi nghiêng trời lệch đất, những tướng sĩ dưới kim tiên thậm chí sẽ không có tư cách tham gia vào các trận đại chiến ở tuyến đầu, nhiều nhất chỉ có thể phụ trách công tác phòng thủ trong đế quốc. Cho nên, quân bộ hạ lệnh mở quốc khố, sử dụng lượng lớn tài nguyên, chiêu mộ những thiên kiêu yêu nghiệt tướng sĩ tiềm lực to lớn trên cả nước, không tiếc giá cao bồi dưỡng, để trong tương lai có thể gia tăng chiến lực đỉnh cấp cho đế quốc, không bị địch nhân đạt được âm mưu. Tương tự như thiên kiêu doanh của tuyến sư đầu lĩnh, đế quốc sẽ thành lập tổng cộng 8 doanh, 3.000 thiên kiêu các ngươi ở đây chính là một trong số đó. Tư Mã Thác giải thích sơ lược để 3.000 thiên kiêu tướng sĩ này chuẩn bị tâm lý, tránh cảm thấy mờ mịt trong lòng. Phù Tô, Hồ Hợi, Doanh Âm Mạn. Ba người các ngươi bước ra khỏi hàng. Nói đến đây, Tư Mã Thác quay đầu về phía ba vị hoàng tử hoàng nữ phía sau nói. Tuân lệnh. Ba vị hoàng tử hoàng nữ đã sớm nhận được tin tức từ quân bộ, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, lách mình bước lên trước mặt Tư Mã Thác, đứng đối diện nhau, đồng thanh đáp lời. Phù Tô, Hồ Hợi, Doanh Âm Mạn. Tư Mã Thác chính thức tuyên bố quân lệnh, quân bộ có lệnh, 3.000 thiên kiêu tướng sĩ được tuyển chọn từ toàn quân tuyến sư đầu lĩnh sẽ do ba người các ngươi đích thân đảm nhiệm chức thiên phu trưởng của một chi, quân hàm giáo úy. Sau này, mỗi người các ngươi sẽ dẫn đầu 1.000 thiên kiêu tướng sĩ, phụ trách huấn luyện và chấp hành các nhiệm vụ chiến đấu của họ. Vèo. Lời vừa dứt, ông ta vung tay ném ra ba chiếc giới chỉ không gian pháp bảo, lơ lửng trước mặt Phù Tô và hai người kia, đây là lượng lớn tài nguyên tu luyện đỉnh cấp do quân bộ phân phát, các ngươi tự phân phối theo nhu cầu. Quân bộ có lệnh, trong vòng ngàn năm, 3.000 thiên kiêu tướng sĩ dưới trướng các ngươi ít nhất phải đột phá đến cảnh giới kim tiên. Nếu ai không đạt yêu cầu, sẽ lập tức bị loại khỏi đội. Còn nữa, ông ta nghiêm nghị nhìn Phù Tô, Hồ Hợi và Doanh Âm Mạn, dừng một chút rồi nói thêm, đây cũng là khảo hạch mà bệ hạ tuyên bố đối với các ngươi, những hoàng tử hoàng nữ này, trước khi bế quan. Ai biểu hiện xuất sắc sẽ có được tư cách tự mình lĩnh quân tác chiến, hy vọng các ngươi trân trọng. Nói đến đây, trong mắt mấy vị đại quân thống lĩnh phía sau Tư Mã Thác đều lóe lên một tia ngưỡng mộ. Họ đều biết đế quốc sẽ phải trả giá bao nhiêu tài nguyên tu luyện đỉnh cấp để toàn lực bồi dưỡng những thiên kiêu yêu nghiệt tướng sĩ được tuyển chọn này. Nói không ngoa, sau khi bồi dưỡng xong hết thảy 8 doanh thiên kiêu tinh nhuệ, kho báu của đế quốc trên cơ bản sẽ bị vét sạch hơn phân nửa. Nhưng đây cũng là điều bắt buộc do tình hình hiện tại. Không còn cách nào khác, nhiều nhất vạn năm nữa, thực lực của cả hai phe địch ta chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt lớn, chiến tranh nhất định sẽ leo thang lên một mức độ hoàn toàn mới. Đến lúc đó, những người tu luyện dưới kim tiên về cơ bản sẽ không thể tham gia vào loại đại chiến đó. Nếu không thì không phải là đi chiến đấu, mà là đi chịu chết. Nhiều nhất khoảng vạn năm nữa, dù là luân hồi địa phủ hay cửu u địa ngục, e rằng sẽ giống như trong truyền thuyết, kim tiên không bằng chó, đại la đi đầy đất, một cảnh tượng hãi hùng. Không nói đến hồng hoang đại lục và hằng cổ tinh không ở dương thế, chỉ nói riêng lục đạo luân hồi, dù là địa phủ hay cửu u địa ngục, số lượng hỗn nguyên đại la kim tiên ít nhất cũng sẽ tăng thêm khoảng 10 người mỗi bên. Hỗn nguyên kim tiên ước tính sẽ tăng thêm hàng trăm người, đại la kim tiên tăng thêm mấy ngàn. Đại tranh chi thế thực sự chắc chắn sẽ đến. Đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, không tranh là chờ chết. Chiến tranh chủng tộc không có bất kỳ đường lui nào. Chỉ cần ngươi không muốn diệt tộc, thì nhất định phải tìm mọi cách để tranh đoạt, để giết chóc. 3.000 tướng sĩ này sẽ được phân phối bằng phương pháp rút thăm. Tư Mã Thác lập tức tuyên bố, sau này, mỗi người các ngươi sẽ dẫn đầu một doanh thiên kiêu ngàn người, đạt được thành tựu đến đâu là do vận khí của mỗi người. Vận khí là một yếu tố vô cùng quan trọng trong bản nguyên đại thế giới. Vì vậy, ba vị hoàng tử hoàng nữ hiện tại đều không rõ trong 3.000 thiên kiêu này, ai là những người xuất sắc nhất. Rút thăm không thể nghi ngờ là phương pháp phân phối tốt nhất. Chúng ta tuân lệnh. Trên mặt Phù Tô, Hồ Hợi và Doanh Âm Mạn đều lộ ra ý cười không thể che giấu, đồng thanh lĩnh mệnh. Sau đó, một vòng rút thăm tuyển người có chút hài hước nhanh chóng bắt đầu. Đại Ngưu, thuộc về doanh thiên kiêu số 1. Vương Cường, thuộc về doanh thiên kiêu số 3. Các tướng sĩ sau khi hoàn tất việc xếp hàng rút thăm, kết quả cuối cùng về nơi đi của Vương Cường và Đại Ngưu cũng đã rõ. Giáo ý của doanh số 1 là đại hoàng tử Phù Tô sao? A Cường, tiếc thật, sau này không thể tiếp tục cùng cậu tổ đội nữa rồi. Đại Ngưu vừa nhìn thẻ số trong tay, vừa vui mừng, vừa có chút thất vọng nói với Vương Cường. Không sao đâu. Vương Cường mỉm cười lắc đầu đáp, dù sao thì cả hai ta đều tiến vào thiên kiêu doanh huấn luyện, về sau chúng ta cũng sẽ thường xuyên gặp mặt thôi. Chờ chúng ta ra khỏi thiên kiêu doanh, chắc chắn đã là cao thủ kim tiên rồi. Ha ha, đến lúc đó, biết đâu Đại Ngưu cậu lại làm giáo ý thì sao? Hắn hiểu rõ. Đại Ngưu này luôn có những ý nghĩ vượt xa người thường, nên mới nói đùa như vậy. Cũng có lý. Ánh mắt Đại Ngưu sáng lên, ước mơ nói, cao thủ kim tiên, vậy thì cường hãn đến mức nào chứ? Nếu được làm giáo úy thì còn gì uy phong bằng. Hai người nói chuyện ngắn gọn vài câu, ba đội thiên nhân vừa được phân công xong liền bắt đầu tập hợp. Các tướng sĩ của thiên kiêu doanh số 3, từ nay về sau, trụ sở của chúng ta sẽ ở trong một sơn cốc dưới chân sư đầu lĩnh, cách đây ngàn dặm. Mọi người theo ta. Doanh Âm Mạn tư thái hiên ngang, dẫn theo mấy nữ binh dáng người yêu điệu xinh đẹp. Thấy thủ hạ là các tướng sĩ tinh nhuệ của doanh số 3 đã tập hợp đầy đủ, cô cũng không dài dòng, lạnh giọng ra lệnh cho hơn ngàn tướng sĩ thiên kiêu. là hoàng nữ được Tần Thủy Hoàng yêu thương nhất, cô không phải là một bình hoa. Chưa đến ngàn tuổi, cô đã là cao thủ kim tiên đỉnh phong. Thậm chí, trong khi những hoàng tử, hoàng nữ khác còn chưa có tiên tiên linh bảo, Tần Thủy Hoàng đã cho cô luyện hóa một món. Hơn nữa, bản mệnh linh bảo này lại là một trong những nội tình cường đại nhất của Đại Tần Đế Quốc, thực phẩm tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Có thể nói, siêu cấp linh bảo này thuộc hàng đỉnh cấp trong toàn bộ bản nguyên đại thế giới. Nó không chỉ có sức phòng ngự siêu cường mà còn có hiệu quả phụ trợ tu luyện vô cùng thần kỳ. Có thể nói, với tiên tiên vô cấu chi thể, Danh Âm Mạn rất có thể sẽ là thiên kiêu yêu nghiệt đầu tiên đột phá đến thái ất kim tiên trong số các hoàng tử, hoàng nữ của Đại Tần Đế Quốc. Không còn cách nào khác, Tần Thủy Hoàng quá sủng ái cô con gái này, ban cho đủ loại tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị. Trong Đại Tần Đế Quốc, không ai có thể so sánh được. Cũng may Danh Âm Mạn cực kỳ thông minh, tâm địa thiện lương, không hề kiêu căng, được văn võ bá quan bảo vệ. Lần này cô đến chiến trường tiền tuyến lịch luyện là đã hạ quyết tâm phải chia sẻ bớt áp lực cho phụ hoàng. Vì vậy, Doanh Âm Mạn đặt quyết tâm không chỉ tự thân phải mau chóng đột phá đến thái ất kim tiên cảnh giới mà còn muốn luyện thành tài các tướng sĩ thiên kiêu doanh dưới tay. Là người của Hoàng thất Đại Tần Đế Quốc, Doanh Âm Mạn biết rõ không ít bí ẩn, biết rằng nhiều nhất vạn năm sau, một trận đại thế huy hoàng sẽ mở ra. Đó sẽ là một thời đại hoa mỹ hơn nhiều so với thời đại này, nhưng cũng là một thời đại vô cùng thảm khốc. Ít nhất phải có tu vi Đại La Kim Tiên mới có thể thực sự tham gia vào và đạt được những thứ mình muốn. Quân kỳ Đại Tần Đế Quốc xâm nghiêm, các tướng sĩ im lặng xếp hàng bay đi. Dưới sự dẫn dắt của Doanh Âm Mạn, tốn khoảng nửa khắc đồng hồ, họ đến một quân doanh mới xây dựng rộng ngàn dặm, nằm ở chân núi phía đông của sư đầu lĩnh. Việc kiến tạo các công trình quân doanh đối với các kiến trúc sư cấp tiên của Đại Tần Đế Quốc mà nói, quả thực quá đơn giản. Quân doanh với cơ sở hạ tầng cực kỳ hoàn thiện này chỉ tốn của một tiểu đội kiến trúc thuộc công bộ 3 ngày là đã hoàn thành viên mãn. Trong đó có đầy đủ các loại pháp trận như tiên tiên sát khí chuyển hóa pháp trận, bảo hộ pháp trận, tụ linh pháp trận. Các vị tướng sĩ, trước tiên hãy dựa theo thẻ số thân phận của mình để tìm trụ sở và ổn định chỗ ở. Vừa đến đại võ đài trong quân doanh, Doanh Âm Mạn lập tức hạ lệnh, sau đó, trong 3 ngày tới, hãy đến quân nhu lĩnh 10 năm tài nguyên tu luyện. Trong 10 năm này, mọi người không cần làm nhiệm vụ, cũng không cần tham gia huấn luyện quân sự, chỉ cần một lòng bế quan đột phá là được. Các ngươi đều là những tiên kiêu ưu tú nhất trong Đại Tần Đế Quốc, đừng làm bản cung thất vọng. Ta hy vọng sau khi 10 năm bế quan tu luyện kết thúc, trong danh tiên kiêu số 3 của chúng ta sẽ không còn tướng sĩ nào dưới thiên tiên. Đây là mục tiêu nhỏ, là yêu cầu cơ bản, nếu ai không đạt tiêu chuẩn thì tự thu dọn đồ đạc, quay về quân đoàn ban đầu của mình báo danh. Tốt lắm, giải tán. Doanh Âm Mạn lạnh giọng hạ lệnh xong liền tuyên bố giải tán, mang theo vài cung nữ thân cận bay đi. Gần đây, tu vi của cô cảm thấy bình cảnh đã buông lỏng, cần gấp bế quan đột phá. Mặc dù đây là doanh tiên kiêu mới xây dựng, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn phải dựa vào tu vi cảnh giới. Ngay cả khi muốn tiến hành huấn luyện quân sự hoặc thực chiến luyện binh, cũng phải đợi tu vi của các tướng sĩ tăng lên một bậc đã. Nếu không, những tướng sĩ thiên kiêu này căn bản không thể sử dụng được. Vị đại công chúa này quả nhiên không hổ là tác phong của Hoàng thất Đại Tần, gọn gàng, linh hoạt, nửa điểm cũng không dài dòng. Vương Cường vừa cầm lệnh bài thân phận mới, vừa tìm trụ sở tương ứng trong quân doanh, vừa nghĩ thầm trong lòng. Hắn cũng hiểu ý của Doanh Âm Mạn. Quả thực, chỉ là tu vi cấp tiên thì không xứng với danh hiệu thiên kiêu doanh, càng không phát huy được tác dụng. Vì vậy, việc cấp cho đầy đủ tài nguyên tu luyện đỉnh cấp để doanh thiên kiêu số 3 tiến hành một đợt bế quan đột phá trước tiên là một sắp xếp rất hợp lý. 10 năm ư? Vậy là đủ rồi. Vương Cường tràn đầy tự tin nghĩ. Đương nhiên, nếu Vương Cường với tu vi địa tiên cảnh kỳ hiện tại mà 10 năm sau chỉ đột phá đến tiên tiên cảnh sơ kỳ thì chắc chắn không đạt tiêu chuẩn. Những tướng sĩ tụ tập ở đây đều là những tiên kiêu yêu nghiệt cao cấp nhất trong Đại Tần Đế Quốc. Trong đó, không ít tướng sĩ ở địa tiên sơ kỳ, mục tiêu thấp nhất của họ là đột phá đến tiên tiên sơ kỳ trong 10 năm. Việc tu luyện của tiên kiêu yêu nghiệt rất khó nói trước. Theo Vương Cường đoán, chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện đỉnh cấp thì trong 10 năm bế quan tu luyện, việc đột phá một đại cảnh giới trở lên là chuyện thường thấy. Trong đó, một số tướng sĩ thiên kiêu có tư chất và tâm tính hàng đầu, liên tiếp đột phá hai đại cảnh giới cũng không phải là không thể. Việc vận dụng số lượng lớn tài nguyên dự trữ từ quốc khố của Đại Tần Đế Quốc hoàn toàn cho thấy những tài nguyên đỉnh cấp này chân quý đến mức nào, nhất là đối với những người tu luyện cấp thấp như địa tiên hoặc thiên tiên, đây tuyệt đối là một kỳ ngộ lớn. Ước chừng phần lớn tài nguyên tu luyện được phân phát sẽ là các loại thiên tài địa bảo cấp hậu thiên. Vương Cường hiểu rõ nhất tác dụng phụ trợ không thể tưởng tượng nổi của tài nguyên tu luyện cấp hậu thiên. Ví dụ, một người tu luyện ở địa tiên cảnh giới sau khi luyện hóa một viên linh quả hậu thiên cực phẩm có thể liên tiếp đột phá 2-3 tiểu cảnh giới là chuyện hết sức bình thường. Độ khó duy nhất là cần thời gian để luyện hóa chúng. Dù sao, mỗi tướng sĩ trong danh thiên kiêu chí ít cũng là loại thiên tài, vạn người có một, không thể dùng ánh mắt bình thường để xem tốc độ trưởng thành của họ. Tiểu viện số 6, tìm thấy rồi. Vương Cường được phân đến một tiểu viện, nằm trong khu quân doanh có nồng độ linh khí đậm đặc nhất. Khu tiểu viện này chỉ có 10 tòa, kiến trúc vô cùng tinh xảo, đầy đủ mọi công trình cần thiết. Nếu đoán không sai, ta được đánh giá là một trong những thiên kiêu hàng thứ 3 của quân doanh, xếp thứ 6. Với kiến thức của mình, hắn dễ dàng liên tưởng đến những bí mật chưa được tiết lộ. Xếp thứ sáu à, ừm, cũng không tệ. Vương Cường bước vào tiểu viện, thần niệm tỏa ra, kiểm tra một lượt. Anh khá hài lòng với điều kiện nơi này, sau đó ngồi xuống ghế gỗ trong phòng khách, thầm nghĩ, như vậy, áp lực cũng có một chút, nhưng không nhiều. Đã được liệt vào hàng ngũ yêu nghiệt của doanh tiên kiêu thứ ba, nếu trong 10 năm bế quan tu luyện mà không thể hiện được tương xứng, chắc chắn sẽ bất lợi cho sự phát triển sau này của anh, khó mà khiến người khác phục tùng. Địa tiên và thiên tiên chỉ là những cảnh giới tiên cấp dễ tu luyện nhất. Với 10 năm bế quan, lại có đầy đủ tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, có lẽ anh phải đột phá lên thiên tiên đỉnh phong mới xứng với vị trí hiện tại. Nếu không, so với những tiên kiêu tướng sĩ khác, rất có thể anh sẽ bị coi là kẻ hữu danh vô thực. Điều đó hoàn toàn bất lợi cho Vương Cường. Kẻ mạnh sẽ càng mạnh, Đại Tần Đế quốc dốc toàn lực bồi dưỡng tiên kiêu, chứ không lãng phí tài nguyên vào những kẻ kém cỏi. Đại Tần Đế quốc không thiếu tướng sĩ kim tiên trở xuống, mà thiếu những cao thủ thái ất kim tiên trở lên. Việc mở rộng kho tài nguyên quốc gia để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nhân tài lần này đòi hỏi những biểu hiện phi thường mới đạt yêu cầu. Trong ngàn năm, những thiên kiêu tướng sĩ được tuyển chọn từ toàn quân này ít nhất phải đột phá lên kim tiên mới miễn cưỡng đáp ứng được yêu cầu của quyết định trọng đại này. Nếu trong điều kiện không giới hạn tiêu hao tài nguyên mà vẫn tốn quá nhiều thời gian ở cảnh giới địa tiên và thiên tiên, chắc chắn sẽ bị đào thải. Dù sao, cứ 3 năm một lần, Đại Tần Đế quốc lại tuyển tân binh, ít nhất cũng phải vài triệu người vào trại huấn luyện, nhân tài dự bị không thiếu. Nếu không đạt tiêu chuẩn, chỉ có con đường bị loại khỏi doanh thiên kiêu để người khác thay thế. Tuy nhiên, với nội tình của Vương Cường, một khi phát huy hết sức, anh vẫn tự tin đứng vững gót chân trong doanh thiên kiêu thứ ba. Nhưng để xứng với vị trí thứ sáu hiện tại, anh phải nỗ lực tu luyện mới đạt tiêu chuẩn. Chủ yếu là vì công pháp tu luyện của Vương Cường quá cao cấp, cơ sở nội tình quá vững chắc, tài nguyên cần thiết để đột phá vượt xa người khác hàng chục lần. Cũng may anh mang theo vô số tài nguyên tu luyện đỉnh cấp trong người, nên không hề hoảng hốt. Nếu không, so với 10 tiên kiêu hàng đầu trong quân, lượng tài nguyên tu luyện được cấp là không đủ. Ngày thứ hai sau khi nhập viện, Vương Cường dậy sớm xếp hàng ở quân nhu chỗ, lĩnh 10 năm tài nguyên tu luyện. Cái này, nhìn chiếc nhẫn chữ vật vừa nhận được, với gần 10 loại tài nguyên tu luyện được sản xuất từ hậu thiên linh căn, Vương Cường không khỏi kinh ngạc. Phải thừa nhận rằng, nội tình của Đại Tần Đế quốc mạnh hơn dự tính của anh. Ở Đại Hạ Đế quốc trong Cửu Châu kết giới, nếu không nhờ Vương Cường dùng công đức thăng cấp linh thực gian lận, e rằng dự trữ tài nguyên tu luyện đỉnh cấp hiện nay còn không bằng Đại Tần Đế quốc. Rõ ràng, sau khi thu được 300 tòa luân hồi bản nguyên phúc địa, số lượng thiên tài địa bảo đỉnh cấp dự trữ của Đại Tần Đế quốc hiện giờ khá kinh người. Có lẽ đây chính là sức mạnh để Đại Tần Đế quốc mở ra đợt bồi dưỡng tập trung cho thiên kiêu yêu nghiệt lần này. Chỉ riêng cực phẩm hậu thiên linh quả trong nhẫn chữ vật vừa nhận đã có 2 loại, thượng phẩm hậu thiên linh dịch cũng có đến 3 loại. Những tướng sĩ thiên kiêu bình thường muốn luyện hóa hết số tài nguyên này trong 10 năm chắc chắn là không thể. Có lẽ chỉ những thiên kiêu yêu nghiệt hàng đầu mới làm được. Từng người nhận tài nguyên tu luyện, vừa hưng phấn vừa cảm thấy áp lực lớn. Nếu vòng đầu đã bị loại, chắc chắn hối hận không kịp. Những tài nguyên đỉnh cấp này không cần dùng quân công để đổi lấy, một khi bị đào thải khỏi doanh thiên kiêu, về sau cơ bản không có cơ hội gặp lại, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy áp lực như núi. Có thể nói, những tướng sĩ trúng tuyển vào doanh thiên kiêu đều là người thông minh tuyệt đỉnh, làm sao không hiểu rõ lợi hại trong đó. Nếu có thể ở lại doanh thiên kiêu, không thiếu những tài nguyên tu luyện đỉnh cấp này, sau này ít nhất cũng có thể trở thành thái ất kim tiên, thậm chí đại la kim tiên cũng không phải là không thể. Cho nên, dưới áp lực cực lớn, không ai muốn bị đào thải ngay vòng đầu, sắc mặt ai nấy đều nghiêm nghị, không dám lãng phí thời gian, vội vã trở về chỗ ở, bắt đầu bế quan tu luyện. Quân doanh vốn náo nhiệt nhanh chóng trở nên yên lặng. Ngoại trừ một số nhân viên hậu cần được điều động đến, những người khác bao gồm cả doanh âm mạn đều bắt đầu bế quan đột phá. Thời gian thấm thoát trôi qua, 9 năm đã qua trong vô thức. Hôm đó, giữa quân doanh, trên một tòa tụ linh pháp trận đỉnh cấp, một đóa sen trắng như tuyết thập nhị phẩm lơ lửng trên mặt đất ba thước, chậm rãi xoay tròn. Trên tòa đài sen có khí tức đáng sợ ấy, doanh âm mạn đã bất động 9 năm, đột nhiên khí tức tăng vọt. Ô ô, trên đỉnh đầu nàng, một vòng xoáy linh khí tiên thiên tự nhiên hình thành, tốc độ chuyển động tăng lên gấp 10 lần. Linh khí tiên thiên bị tụ linh trận hội tụ đến, trông như hóa lỏng, gào thét tràn vào linh đài doanh âm mạn qua vòng xoáy trên đỉnh đầu, tiến vào thức hải của nàng, theo công pháp vận chuyển, nhanh chóng chuyển hóa và hấp thu. 3 tháng nữa trôi qua, khí tức tăng vọt của doanh âm mạn mới dần ổn định. Nàng mở đôi mắt đẹp, hai đạo ánh sáng chói mắt lóe lên rồi biến mất. Rất tốt. Doanh âm mạn hé đôi môi thơm, mừng rỡ lẩm bẩm, lần đột phá lên thái ất kim tiên sơ kỳ này rất thuận lợi. Giờ ta cũng coi như là một cao thủ. Không còn cách nào khác, chênh lệch giữa thái ất kim tiên và kim tiên đỉnh phong quá lớn. Kim tiên chỉ mới bắt đầu lĩnh ngộ ý cảnh thần thông, còn thái ất kim tiên thì thần thông ý cảnh đã đại thành, uy năng khác biệt một trời một vực. Đợi đến khi tiên thiên ngũ hành chi khí trong ngũ tạng lục phủ viên mãn, thần thông ý cảnh đại viên mãn, thông qua lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc tương ứng với thần thông, thăng cấp thần thông ý cảnh thành pháp tắc tương ứng, có thể đột phá lên đại la kim tiên. Ừm, tu vi hiện tại của ta đã có thể phát huy một thành uy năng của bản mệnh linh bảo thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, dù là thái ất kim tiên tột cùng cũng có thể đánh một trận. Doanh âm mạn vô cùng vui mừng khi nghĩ đến điều này. Nàng hiện tại tràn đầy tự tin, dựa vào chính là bản mệnh linh bảo hoàn mỹ phù hợp với tiên thiên vô cấu chi thể của mình. Chủ yếu là vì uy năng của cực phẩm tiên thiên linh bảo này quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Kỳ hạn 10 năm sắp đến rồi, không biết tình hình của tam đại thiên kiêu doanh hiện tại ra sao? Liệu có đạt tới yêu cầu tối thiểu của ta không? Bởi vì tuyển người bằng cách rút thăm, cho đến giờ, Doanh Âm Mạn vẫn chưa rõ lắm tiềm lực của tam đại thiên kiêu doanh. Nếu như bị đám hoàng tử, hoàng nữ khác làm cho kém đi, vậy thì thật đáng buồn bực. Nghĩ đến đây, Doanh Âm Mạn đã ổn định tu vi, thần niệm khẽ động, thu hồi thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên vào thức hải, mở cửa mật thất rồi bước ra ngoài. Bài kiến công chúa. Điện hạ, người đã là thái ất kim tiên rồi sao? Điện hạ xuất quan rồi ư? Vậy thì tốt quá. Tại võ đài lớn của đệ tam thiên kiêu doanh, Doanh Âm Mạn vừa đến đã thấy hơn 10 nữ tướng đứng trước mặt, tất cả đều vội vàng hành lễ. Đệ tam thiên kiêu doanh khác với hai doanh còn lại thuộc sư đầu lĩnh tuyến, nhân viên chủ sự trong quân đội gần như toàn bộ đều là thành viên đội thị vệ nữ binh của Doanh Âm Mạn. Nguyên nhân thì không cần nói nhiều, một mặt vì thân phận đặc biệt của Doanh Âm Mạn, mặt khác để tiện làm việc. Dù sao cô là một vị công chúa chưa lập gia đình, vì tế nhị mà sắp xếp như vậy là điều cần thiết. Đương nhiên, việc này cũng để quyền chỉ huy của cô không bị phân tán. Các thiên kiêu doanh hiện tại chẳng khác nào thân vệ quân của các vị hoàng tử, hoàng nữ trong Đại Tần đế quốc. Nếu không, Tần Thủy Hoàng đã không hạ loại mệnh lệnh này. Nhưng có một điểm, nếu ai biểu hiện không đạt yêu cầu, không thông qua khảo nghiệm ngàn năm này, thì 10 phần sẽ bị tước đoạt quyền chỉ huy, từ đâu đến, về đó. Dù là hoàng tử, hoàng nữ cũng phải tuân theo quân quy của Đại Tần đế quốc, không được phép vi phạm dù chỉ một chút. Tiểu Ý, Tiểu Thu, gần 10 năm trôi qua, các ngươi đều đã đột phá một hai tiểu cảnh giới, rất tốt. Doanh Âm Mạn nhìn những thị nữ thân cận của mình đều đã có tiến bộ, hài lòng nói. Những thị nữ cận vệ này, mỗi người đều được tuyển chọn từ hàng ức dân chúng của Đại Tần đế quốc, trải qua vô số vòng sàng lọc mới tìm ra được những nữ thiên kiêu kiệt xuất nhất. Các cô từ nhỏ đã lớn lên cùng Doanh Âm Mạn, tình cảm sâu đậm như tỉ muội, hoàn toàn đáng tin cậy. Trong đó, Tiểu Ý và Tiểu Thu có tu vi cao nhất, hiện tại đã đạt tới kim tiên đỉnh phong cảnh giới, lại am hiểu thi thư, binh pháp, có thể gọi là cánh tay đắc lực của Doanh Âm Mạn. 10 năm qua, trừ thời gian bế quan tu luyện, gần như tất cả quân vụ đều do mười mấy thị nữ thân cận này xử lý. Tiểu Ý, ta bế quan lâu như vậy, tình hình cụ thể của đệ tam thiên kiêu doanh bây giờ thế nào? Doanh Âm Mạn lập tức hỏi đến chuyện cô quan tâm nhất. Bẩm báo công chúa, theo tình hình xuất quan gần đây của các tướng sĩ, rất tốt ạ. Tiểu Ý nghiêm mặt bẩm báo, trong đó, Ma Cửu, Thượng Tiệp, Vương Cường là nổi bật nhất. 3 tháng trước, bọn họ đều lần lượt xuất quan nghỉ ngơi, tu vi từ địa tiên cảnh kỳ trước khi bế quan đã đột phá lên chân tiên kỳ, đột phá trọn vẹn hai đại cảnh giới. Bệ hạ nói không sai, 5-6 năm trở lại đây, khí vận của Đại Tần đế quốc ta bùng nổ, tốc độ tu luyện đột phá của những thiên kiêu chưa đến 100 tuổi này thật sự khiến người ta khó tin. Chúng ta đã đi hỏi thăm tình hình của hai doanh thuộc Đại Hoàng tử và Thập Bát Hoàng tử, cũng có vài thiên kiêu như vậy. Hơn nữa, trước khi bế quan, họ đều ở cảnh giới địa tiên kỳ. Điều này cho thấy nhóm tân binh đế quốc thu nhận 6 năm trước kia có tư chất tốt nhất, khí vận cường thịnh. Tiểu Ý từ nhỏ đã lớn lên cùng Doanh Âm Mạn, ở bên cạnh cô lâu nhất. Công việc lớn nhỏ trong phủ công chúa mấy trăm năm qua cơ bản đều do cô xử lý, vì vậy về tâm tính và năng lực, cô vượt trội hơn phần lớn tướng lĩnh thiên kiêu trong Đại Tần đế quốc. Do đó, Tiểu Ý hết sức rõ ràng những bí ẩn gần đây của Đại Tần đế quốc và đưa ra những kết luận rất đáng tin. Ngoài Ma Cửu, Vương Cường, Thượng Tiệp ra, trong đệ tam thiên kiêu doanh còn có 6 tướng sĩ khác cũng có biểu hiện xuất sắc, cũng liên tiếp đột phá hai đại cảnh giới trong 10 năm gần đây. Chỉ là, họ đột phá từ địa tiên sơ kỳ lên chân tiên sơ kỳ. Sau khi kiểm tra, 6 người này đều thuộc nhóm tân binh đế quốc thu nhận 6 năm trước. Nói đến đây, Tiểu Ý cũng cảm thấy kinh ngạc thán phục. Nhiều bằng chứng đã xác thực rằng nhóm tân binh đế quốc thu nhận 6 năm trước kia chắc chắn là quân số có tư chất tốt nhất trong lịch sử. Khí vận là thứ thần bí dị thường từ xưa đến nay, tình huống như vậy xảy ra khiến người ta không khỏi cảm thán. Công chúa, kỳ hạn 10 năm còn nửa năm nữa là đến lúc đó người có thể tự mình triệu kiến những tướng sĩ yêu nghiệt này, giao phó chức vụ và sử dụng theo tài năng của họ. Tiểu Thu đứng bên cạnh xen vào đề nghị. Ừm, như vậy cũng tốt. Doanh Âm Mạn hài lòng gật đầu, rồi nghĩ đến điều gì, hỏi, vậy, bây giờ đệ tam thiên kiêu doanh của chúng ta còn tướng sĩ nào có tu vi dưới thiên tiên không? Cô có chút lo lắng đội thiên kiêu của mình sẽ có hàng kém chất lượng, không chỉ lãng phí tài nguyên tu luyện đỉnh cấp mà còn tốn thời gian quý báu. Như vậy thì không có. Tiểu Ý lắc đầu nói, tuy nhiên, hiện tại, mặc dù đệ tam thiên kiêu doanh không có tướng sĩ cảnh giới địa tiên, nhưng số lượng tướng sĩ cảnh giới thiên tiên chiếm tới hơn 6 thành. Chúng ta không kỳ vọng nhiều vào những tướng sĩ này. 10 phần thì 89, tiềm lực cực hạn của những thiên tiên tướng sĩ này sau này chỉ là kim tiên đến đỉnh phong. Tiểu Ý hiểu rõ tình hình, lời nói có chút tiếc nuối. Cảnh giới kim tiên bây giờ nhìn có vẻ không tệ, nhưng có lẽ mấy ngàn năm sau căn bản không tính là gì. Theo dự đoán của quân bộ, thời điểm đó, tiêu chuẩn tuyển dụng tướng sĩ tinh nhuệ của quân đoàn Viễn Chinh Đại Tần đế quốc ít nhất cũng phải có tu vi kim tiên. Sách lược tinh binh này là cần thiết để ứng phó với tình hình phát triển mới. Sự xuất hiện của một lượng lớn bản nguyên phúc địa, cùng với việc bản nguyên đại thế giới âm phủ và dương thế bù đắp lẫn nhau đã tạo ra tất cả những điều này. Thời đại đang phát triển, Đại Tần Đế quốc tất nhiên cũng phải nhanh chóng thức thời. Bà Bốn Thành có hy vọng đột phá lên Thái Ất Kim Tiên, thậm chí là Đại La Kim Tiên, như vậy đã là đủ rồi. Nghe Tiểu Y nói vậy, Doanh Âm Mạn không lo lắng mà ngược lại còn mừng. Thật lòng mà nói, một doanh thiên kiêu ngàn người này mà có thể xuất hiện nhiều nhân tài yêu nghiệt như vậy đã vượt quá dự tính của cô. Như vậy, mấy ngàn năm sau, trong Đại Tần Đế quốc, 8 thiên kiêu doanh với tổng cộng 24.000 người thiên kiêu, xuất hiện mấy trăm Đại La Kim Tiên cũng là chuyện bình thường. Lúc đó, quốc lực của Đại Tần Đế quốc sẽ nghênh đón một sự thay đổi long trời lở đất. Đây không chỉ vượt ra khỏi dự tính của quân bộ, mà còn vượt quá dự đoán của Tần Thủy Hoàng, đúng là một niềm vui lớn. Tuy nhiên, vòng tập huấn thiên kiêu này gần như đã tiêu hao hết sạch kho dự trữ tài nguyên tu luyện đỉnh cấp của đế quốc, sau này về cơ bản không thể dốc sức nuôi dưỡng với quy mô tương tự nữa. Hô! Trong mật thất tu luyện ở trụ sở, Vương Cường xếp bằng ngồi dưới đất, mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí, rồi chìm tâm thần vào thức hải, cảm thụ tình hình hiện tại của mình. Rất tốt. 10 năm trôi qua, ta đã đạt tới tu vi đỉnh cao của chân tiên kỳ, vượt quá dự tính của ta. Thời gian bế quan tu luyện của anh do anh tự sắp xếp, cứ 3 năm là một kỳ, không phải chỉ cắm đầu vào khổ tu. Chủ yếu là để kịp thời nắm bắt tình hình của đệ tam thiên kiêu doanh, tránh rơi vào tình trạng không hiểu chuyện gì. Tuy nhiên, biểu hiện của các tướng sĩ thiên kiêu trong 10 năm này đã vượt quá dự đoán ban đầu của anh. May mắn thay, Vương Cường sở hữu nguồn tài nguyên tu luyện dự trữ dồi dào, chí bảo hậu thiên công đức huyền hoàng hồ lô chứa đựng trong động thiên thế giới vô vàn loại linh căn và linh dịch, linh tử hậu thiên, căn bản không thiếu thứ gì. Vì không muốn tụt lại phía sau, lần này anh ta dốc toàn lực tu luyện đột phá. Dù công pháp của anh thâm hậu hơn người, tiêu hao tài nguyên gấp mấy chục lần so với những thiên kiêu cùng cấp, Vương Cường vẫn vững vàng đứng trong hàng ngũ dẫn đầu của thiên kiêu doanh. Người tu luyện cấp bậc tiên có thể tự thiết lập lịch trình bế quan, nắm bắt thời gian trôi qua mà không lo sai sót. Vậy nên, hôm nay chính là ngày cuối cùng mà các tướng sĩ thiên kiêu doanh phải kết thúc bế quan và tập hợp. Vương Cường cũng vừa kịp lúc tỉnh lại, kết thúc đợt tu luyện này. Anh đứng dậy, bước nhanh ra khỏi tiểu viện, thi triển thân pháp, bay về phía đại võ đài. Thùng thùng, chuông tập hợp trong quân vang lên đúng vào giờ thìn. Cùng lúc đó, từng tốp thiên kiêu tướng sĩ cũng xuất quan, bay vút về phía đại võ đài. Tất cả đều di chuyển với tốc độ cực nhanh, gần như đồng thời có mặt tại đại võ đài trong trại lính. Doanh Âm Mạn mặc quân phục chỉnh tề, dẫn theo hơn 10 nữ binh thân vệ vũ trang đầy đủ, nghiêm nghị đứng trên đài điểm tướng ở phía đông đại võ đài. Xếp hàng theo thứ tự chiều cao, mỗi đội 100 người, tập hợp. Tiểu Ý bước lên trước một bước, lớn tiếng hạ lệnh. Siêu! Các tướng sĩ nhanh chóng di chuyển, chỉ trong chớp mắt, một đội hình vuông vắn, chỉnh tề đã được thiết lập. Không tệ. Doanh Âm Mạn, giáo úy của Thiên Kiêu Doanh, chậm rãi tiến lên, dùng thần niệm hùng hậu quét qua toàn bộ hiện trường, rồi lớn tiếng tuyên bố, 10 năm đã qua, những tướng sĩ có tu vi thấp nhất cũng đã đạt tới cảnh giới thiên tiên, hoàn thành xuất sắc yêu cầu của đợt bế quan này. Từ nay về sau, tài nguyên tu luyện của các tướng sĩ sẽ không còn được phân phối bình quân nữa, mà sẽ dựa trên biểu hiện để cấp phát nhiều hơn. Ma Cửu, Vương Cường, Thượng Tiệp, ba người các ngươi bước ra khỏi hàng. Ánh mắt Doanh Âm Mạn lóe lên, trầm giọng quát. Siêu. Vương Cường và hai người kia nhanh chóng lách mình ra khỏi hàng, đứng trước mặt các tướng sĩ, mắt không chớp nhìn thẳng. Dựa theo quy định và yêu cầu của doanh bộ, trong 10 năm qua, ba người các ngươi đã có biểu hiện xuất sắc nhất, đều đột phá hai đại cảnh giới, có thể gọi là tuyệt thế thiên kiêu. Quân bộ có lệnh, thiên kiêu doanh khác biệt với các quân đoàn khác, không lấy tu vi cảnh giới làm tiêu chuẩn, mà chỉ những thiên kiêu tướng sĩ có biểu hiện tốt nhất mới được đảm nhiệm chức vụ sĩ quan cấp cơ sở. Vậy nên, thiên kiêu doanh chúng ta sẽ được chia thành 3 đội. Ma Cửu, Vương Cường, Thượng Tiệp, ba người các ngươi chính thức được đề bạt, lần lượt đảm nhiệm chức đội trưởng. Những thiên kiêu tướng sĩ có tu vi cao hơn cũng đừng bất mãn, đây là thiên kiêu doanh, mọi thứ đều lấy tiềm năng và biểu hiện làm tiêu chuẩn đánh giá. Từ trước đến nay, các thiên kiêu doanh ở tiền tuyến sư đầu lĩnh đều có một vài thiên kiêu cảnh giới huyền tiên hoặc chân tiên, đó là chuyện bình thường. Dù sao, đây là nơi tập hợp những yêu nghiệt thiên tài từ khắp Đại Tần Đế quốc. Tu vi càng cao, tốc độ đột phá càng chậm, điều này không thể phủ nhận. Nhưng xét về tổng thể, ba người Ma Cửu, Vương Cường và Thượng Tiệp là những người xuất sắc nhất ở thiên kiêu doanh hiện tại. Trong 10 năm, đột phá hai đại cảnh giới, điều này người tu luyện bình thường khó có thể tưởng tượng được. Nhưng họ là những thiên kiêu kiệt xuất nhất của Đại Tần Đế quốc, không thể dùng ánh mắt bình thường để đánh giá. Hơn nữa, với nguồn tài nguyên tu luyện đỉnh cấp được cung cấp không giới hạn, kỳ tích này đã xảy ra. Nếu cứ tiếp tục tốc độ tu luyện này, việc Ma Cửu, Vương Cường và Thượng Tiệp đột phá lên cảnh giới kim tiên trong vòng 100 năm chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, bất kể là tu vi cảnh giới hay trình độ yêu nghiệt, họ đều đủ để khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Không còn nghi ngờ gì nữa, ba cái tên Ma Cửu, Vương Cường và Thượng Tiệp có tư chất tiên thiên ưu tú đến mức không thể chê vào đâu được. Đây cũng là lý do Doanh Âm Mạn đặt kỳ vọng lớn lao và giao trọng trách cho họ. Từ nay về sau, trong vòng 100 năm, các ngươi không chỉ phải tiếp tục nỗ lực tu luyện, mà còn phải tham gia các cuộc đại luyện, hoàn thành các nhiệm vụ luyện binh thực chiến. quân bộ cho chúng ta những thiên kiêu doanh này toàn lực ủng hộ trong thời gian tổng cộng là 1.000 năm. Sau 1.000 năm, tài nguyên tu luyện sẽ không còn được cung cấp vô điều kiện nữa, mà phải dùng quân công để đổi lấy. Vậy nên, phải làm thế nào, mọi người đều là người thông minh, không cần ta phải nói nhiều. Tiếp theo, để tiểu ý tổng quản tuyên bố danh sách các đội, từ nay về sau cứ theo đó mà thực hiện, không được sai sót. Sau đó, sẽ là đợt phân phối tài nguyên tu luyện mới. Doanh Âm Mạn xác nhận những điều mà phó quan tiểu ý đã nói mấy tháng trước, huấn thị qua loa một lượt rồi hài lòng kết thúc bài phát biểu. Đặc huấn của thiên kiêu doanh khác với những quân đoàn chủ chiến khác, hiện tại chủ yếu là thả lỏng để các thành viên tự phát triển. Suy cho cùng, tu vi cảnh giới vẫn là quan trọng nhất. Ngay cả khi Doanh Âm Mạn có ý tưởng gì, cũng phải đợi đến khi kết thúc kỳ hạn đặc huấn ngàn năm mới tiến hành. Trung đội trưởng, cũng được. Vương Cường lẩm bẩm, sau khi tiểu ý tổng quản tuyên bố giải tán và công bố danh sách các trung đội viên, anh dẫn những thành viên trong đội của mình đến quân nhu lĩnh tài nguyên tu luyện mới. Không làm anh thất vọng, tài nguyên mà một trung đội trưởng lĩnh được nhiều gấp 10 lần so với bình thường. Điều này đã đạt được mục đích của anh, tăng tu vi cảnh giới bản thân một cách nhanh chóng bằng một biểu hiện chấp nhận được. Không còn cách nào khác, tình hình hiện tại đang phát triển nghiêm trọng, anh không thể không tranh giành. Nếu cứ tiếp tục sống ẩn dật, đến khi đại tranh chi thế ập đến, anh sẽ không có cơ hội bảo toàn tính mạng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, anh sẽ tan thành cho bụi. Thực tế ngày càng khắc nghiệt này khiến cho việc sống ẩn dật để phát triển là điều không thể. Những người da trắng và da đen ở cửa u địa ngục sẽ không cho anh quá nhiều thời gian để phát triển âm thầm. Anh tham quân đã lâu, không phải là kẻ chỉ biết đóng cửa làm xe, thông qua nhiều dấu hiệu cho thấy, cuộc đại quyết chiến chủng tộc tàn khốc chắc chắn sẽ nổ ra trong vòng vạn năm tới. Một khi địa phủ thất bại, hậu quả sẽ khôn lường. Dù muốn hay không, toàn bộ bản nguyên đại thế giới có lẽ sẽ bị ảnh hưởng, không ai có thể làm ngơ. Địa vực Cửu Châu kết giới của Đại Hạ Đế quốc cũng có khả năng lớn sẽ bị lộ ra. Khi đó, Cửu Châu kết giới có thể ngăn cản Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hay không, Vương Cường không có quá nhiều tin tưởng. Cũng may vẫn còn khoảng vạn năm để giảm sóc, để Đại Hạ Đế quốc có cơ hội phát triển sớm, không đến mức rơi vào bẫy thập tử vô sinh. Đương nhiên, điều này đòi hỏi Vương Cường phải dốc toàn lực ứng phó, không dám lơ là dù chỉ một chút. Sau khi nhận vòng tài nguyên tu luyện mới, các tướng sĩ của Đệ Tam Thiên Kiêu doanh lại tề tựu trên đại võ đài, dựa theo danh sách ban bố, tiến hành tái cấu trúc đội hình. Ma Cửu và Thượng Tiệp đều là vô nhân. Trên đại võ đài, cảm nhận khí huyết tràn trề từ hai đội trưởng mới toanh bên cạnh, Vương Cường lập tức hiểu ra. Vô nhân và Hoa Hạ nhân tộc có tướng mạo, màu da bề ngoài tương đồng, nhưng thể phách lại vượt trội hơn hẳn Cửu Thành Cửu so với Hoa Hạ nhân tộc cùng cấp. Họ là một tộc quần sinh ra từ cuộc hôn phối giữa Vu tộc và Hoa Hạ nhân tộc, được xem là hậu duệ tạp chủng của cả hai. Vậy nên, chỉ cần tiếp xúc gần gũi, không khó nhận ra xuất thân vô nhân của Ma Cửu và Thượng Tiệp. Bởi vì đã là quân nhân chính thức, các tướng sĩ hành động vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát đã hoàn thành việc tái cấu trúc nhân sự của ba đội. Không nằm ngoài dự đoán, các tướng sĩ dưới trướng hai tuyệt thế thiên kiêu Ma Cửu và Thượng Tiệp đều là những vô nhân thiên kiêu. Thậm chí, trong đội thứ ba của Vương Cường, với hơn 300 người, cũng có gần trăm vô nhân thiên kiêu. Điều này là do vô nhân trong Đệ Tam Thiên Kiêu doanh chiếm số lượng áp đảo, gần 8 thành. Trong khi đó, các tướng sĩ thiên kiêu thuộc Hoa Hạ nhân tộc chỉ có hơn 200 người. Tình huống này là trạng thái bình thường của Đại Tần Đế quốc. Dù sao, vô nhân được trời ưu ái. Một khi trưởng thành đã là ngũ tinh thần thông kim đan cảnh, điểm xuất phát cao hơn Hoa Hạ nhân tộc rất nhiều. Vậy nên, trong doanh thiên kiêu được tuyển chọn từ toàn quân, vô nhân thiên kiêu vẫn chiếm đại đa số. Mặc dù chủng tộc khác biệt, nhưng nhờ nỗ lực của Tần Thủy Hoàng, vô nhân tộc bên trong địa phủ đã hoàn thành dung hợp với Hoa Hạ nhân tộc. Thậm chí, việc kết hôn dị tộc đã bắt đầu từ lâu, tình trạng huyết mạch hỗn tạp vô cùng phổ biến, không còn phân biệt. Có thể nói, toàn bộ vô nhân tộc và Hoa Hạ nhân tộc bên trong địa phủ gần như đã hội tụ trong Đại Tần Đế quốc. Từ đó hợp thành một Đại Tần Đế quốc với nhân khẩu hơn vạn trăm triệu. Ma Cửu, Vương Cường, Thượng Tiệp, đây là quân đạo sát trận mà một quân đội úy mới có thể tu luyện, ba người các ngươi nhất định phải nhanh chóng dẫn dắt tướng sĩ dưới trướng, luyện tập thành thục. Nhìn ba đội thiên kiêu tướng sĩ tái cấu trúc hoàn tất, Doanh Âm Mạn vung tay đánh ra ba đạo lưu quang, cắm vào thức hải của Ma Cửu, Vương Cường và Thượng Tiệp. Trước đây, ba người họ chỉ là những tướng sĩ bình thường, chức vị không đủ nên không được thừa hưởng truyền thừa trận pháp từ quân bộ đế quốc. Hiện tại khác rồi, thân là đội trưởng trong doanh thiên kiêu, nhất định phải tinh thông quân đạo sát trận tương ứng, mới có thể thuận lợi chỉ huy các tướng sĩ, mượn quân trận mà giết địch. Doanh Âm Mạn tiếp lời, về sau, cứ mỗi 3 năm các ngươi phải thực hiện một nhiệm vụ, thời gian sẽ do ba đội trưởng tự sắp xếp. Nhận nhiệm vụ thì đến nhiệm vụ đường của doanh bộ nhận lấy. Đệ Tam Thiên Kiêu doanh không lớn, nhưng các bộ phận lại vô cùng hoàn thiện. Nhờ một vài pháp bảo đặc thù, Doanh Âm Mạn và hơn chục thị nữ thân cận có thể dễ dàng lên kế hoạch cho mọi việc trong Đệ Tam Thiên Kiêu doanh. Chúng ta tuân lệnh. Các tướng sĩ đồng thanh lĩnh mệnh. Hôm nay tiến hành vòng khảo nghiệm đầu tiên, các tướng sĩ đều có thể thông qua nên sĩ khi rất cao. Khó khăn lắm mới được chọn vào doanh thiên kiêu, ai cũng không muốn bị đào thải. Sau đó, các đội chia ra ba hướng trên đại võ đài, chuẩn bị tiến hành sắp xếp trong đội mình. Chư vị, ta dự định chúng ta sẽ dành 3 tháng để huấn luyện thành thạo quân đạo sát trận trước. Ánh mắt Vương Cường sáng ngời, đứng lên, hướng về các tướng sĩ trong đội mình, lớn tiếng nói, sau đó, mọi người tiếp tục bế quan tu luyện trong vòng 2 năm, tranh thủ lợi dụng đầy đủ tài nguyên mới nhận được, toàn lực đột phá tu vi bản thân. Dù thế nào, tu vi bản thân mới là căn bản. Nhiệm vụ luyện binh thực chiến tập thể 3 năm một lần, còn dư lại hơn nửa năm, đủ để chúng ta có thời gian hoàn thành. Bất kể hai đội kia sắp xếp thế nào, Vương Cường, với tư cách là chủ đại hạ đế quốc, có kinh nghiệm luyện binh phong phú và tầm nhìn xa trông rộng. Anh hiểu rõ cần sắp xếp thời gian thế nào để đạt lợi ích tối đa. Dù sao, việc chiếm trọn Cửu Châu kết giới rộng lớn, cho thấy anh có tầm nhìn xa hơn cả Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng thiết lập Đại Tần đế quốc bên trong Cửu Châu kết giới, nhưng chỉ chiếm Cửu Châu của Hoa Hạ, lãnh thổ còn chưa bằng một thành của Đại Hạ đế quốc. Tuân lệnh, quân kỳ Đại Tần đế quốc vô cùng nghiêm khắc, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, vậy nên các tướng sĩ trong đội thứ ba đương nhiên không có bất kỳ phản đối nào với sắp xếp của Vương Cường. Huống chi, thời gian biểu của Vương Cường vô cùng hợp lý. Hai năm bế quan, khỏi phải nói, tu vi của các tướng sĩ ít nhất cũng phải thăng một tiểu cảnh giới. Đến lúc đó, các tướng sĩ tu vi tiến bộ sẽ có thêm nắm chắc để hoàn thành nhiệm vụ luyện binh thực chiến. Ngay sau đó, 3 tháng huấn luyện quân đạo sát trận chính thức bắt đầu. Các tướng sĩ ở đây đều là những tiên kiêu kiệt xuất nhất của Đại Tần đế quốc, đã hoàn thành huấn luyện tân binh, vậy nên diễn luyện quân đạo sát trận mới không phải là việc quá khó khăn. Hả, Vương Cường không phải định cho thủ hạ bế quan tu luyện trước à? Đúng vậy, sao hắn lập tức dẫn đội bắt đầu huấn luyện quân trận rồi? Ngã này, trong bộ dạng đã tính trước, hai đội chúng ta có nên làm theo không? Trên đại quảng trường, Ma Cửu và Thượng Tiệp đang định ra lệnh cho tướng sĩ giải tán, bế quan tu luyện 1 năm rưỡi, thì phát hiện Vương Cường có sắp xếp khác biệt. Hai người họ có tư chất tu luyện yêu nghiệt, nhưng lại không có kinh nghiệm chỉ huy quân đội. Ma Cửu là một đại hán mặt đen, Thượng Tiệp là một thiếu nữ trẻ tuổi, chỉ là lính mới trong việc lĩnh quân. Cửu ca, hay là chúng ta cứ học theo Vương Cường, xem đội của họ làm gì thì mình làm theo. Đôi mắt đẹp của Thượng Tiệp lấp lánh, chớp mắt mấy lần, nhìn về phía Ma Cửu dò hỏi. Nàng và Ma Cửu cùng thuộc bộ Lạc Hữu Cùng Thị, xem như đồng hương. Tuy nhiên, bộ Lạc Hữu Cùng Thị của Vu nhân tộc là một trong 9 bộ lạc khổng lồ nhất của Vu tộc. Không chỉ có hàng chục tỷ dân chúng, thủ lĩnh của họ, Lục Mộc, là một trong 2 cao thủ trấn tộc của Vu nhân tộc. Một cao thủ trấn tộc khác của Vu nhân tộc tên là Tàn Vừa, cũng như Lục Mộc, đều là cao thủ đỉnh phong thái ất kim tiên, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá lên đại la kim tiên cảnh giới. Nếu không có gì bất ngờ, hai cao thủ trấn tộc của Vu nhân tộc này, nhờ có hậu thủ nương nương ban cho bản mệnh tiên thiên linh bảo, trong tộc lại có một gốc tiên thiên phẩm linh căn, nên việc đột phá đến cảnh giới đại la kim tiên đã là chuyện chắc chắn. Trước kia, hậu thủ nương nương trường quản bảo khố của Vu tộc. Bởi vì Vu tộc không tu nguyên thần, nên tích trữ rất nhiều linh bảo linh căn, trong đó tiên thiên linh bảo linh căn cũng không dưới mấy chục món. Vì Si Vu chuyển thế, tức Tần Thủy Hoàng doanh chính lập được công lao quá lớn, thêm nữa Vu tộc lại không dùng đến những linh bảo này, nên vô số kỳ nguyên Vu tộc thu thập được, phần lớn tiên thiên, hậu thiên linh bảo đều ban cho Tần Thủy Hoàng. Ngay cả thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, bản mệnh linh bảo của Doanh Âm Mạn, cũng xuất từ bảo khố Vu tộc. Bởi vậy, trong 81 vị thủ lĩnh cao ất kim tiên tu vi đỉnh cao của Vu nhân tộc, có hơn 20 người được Tần Thủy Hoàng ban cho linh bảo, linh căn. Chính nhờ đối đãi công bằng và coi trọng như vậy, Tần Thủy Hoàng mới vững vàng nắm trong tay tất cả Vu nhân bộ lạc, giành được sự trung thành của họ. Thêm vào đó, Tần Thủy Hoàng mang về không ít linh bảo linh căn từ Hoa Hạ Cửu Châu, cùng với 300 tòa bản nguyên phúc địa mới lấy được gần đây, mới tạo nên nội tình siêu cường cho Đại Tần đế quốc hiện tại. Nếu không nhờ Vương Cường gian lận bằng cách sử dụng hài lượng công đức, nội tình Đại Hạ đế quốc ngày nay còn kém xa Đại Tần đế quốc. Cái này, ta không hiểu lắm. Ma Cửu gãi đầu, nói với Thượng Tiệp, Thượng gia muội tử, cô nói sao thì tôi làm vậy. Dù sao hai người chúng ta cũng không có kinh nghiệm chỉ huy quân đội, nhìn Vương Cường kia không đơn giản như vậy, chúng ta cứ đi theo học hỏi một chút cũng tốt. Là một tên tuyệt thế thiên kiêu, Ma Cửu không hề ngu ngốc. Sau khi suy nghĩ thoáng qua, anh cũng đồng ý với đề nghị của Thượng Tiệp. Hai người bọn họ đương nhiên không muốn tương lai bị Vương Cường làm cho lu mờ, cũng không muốn các tướng sĩ dưới trướng mình kém hơn người khác. Thấy Vương Cường làm việc bài bản, nên học tập anh ta cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Thế là, ý định giải tán đội quân, để các tướng sĩ tự mình tu luyện trong 1 năm rưỡi bị thay đổi. Họ bắt chước Vương Cường, ở lại trên đại võ đài, bắt đầu diễn luyện quân đạo sát trận vừa mới được học. Khóa huấn luyện trận pháp trong vòng 3 tháng trôi qua rất nhanh. Đối với những thiên kiêu quân chính quy như họ, việc này không có gì khó khăn. 3 tháng là đủ để các tướng sĩ nắm vững quân đạo sát trận, huấn luyện thành thục. Trong thời gian này, các tướng sĩ của 3 đội vốn còn xa lạ, giờ đã hòa nhập thành một thể, chung sống hài hòa, trở thành chiến hữu đúng nghĩa, phối hợp ăn ý. Xem như đạt tới yêu cầu của 3 đội trưởng Vương Cường, Ma Cửu, Thượng Tiệp. Ma Cửu và Thượng Tiệp cũng biết về quy hoạch 3 năm tới của Vương Cường, rất tán đồng với sắp xếp của anh. Cho nên, khi hết hạn 3 tháng, 3 đội thiên kiêu tướng sĩ liền tuyên bố giải tán, mỗi người trở về trụ sở của mình, bắt đầu một vòng bế quan tu luyện đột phá mới. Nhờ 3 tháng củng cố này, trạng thái phù phiếm của các tướng sĩ do liên tiếp đột phá nhanh chóng trước đó đã hoàn toàn bị loại bỏ. Hiệu quả này cũng là mục đích, một hòn đá ném 2 chim của Vương Cường. Cứ như vậy, chẳng những tranh thủ thời gian hoàn thành huấn luyện quân đạo sát trận, mà còn giúp các tướng sĩ vững chắc tu vi, loại bỏ các tai họa ngầm, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho vòng bế quan đột phá mới. Doanh trại ồn ào suốt 3 tháng, sau khi các tướng sĩ bước vào vòng bế quan tiếp theo, lại trở nên yên tĩnh. Vương Cường này, không tệ. Trong đại điện của Doanh quân thứ 3 Thiên Kiêu, Doanh Âm Mạn ngồi trên vị trí chủ tọa, hài lòng gật đầu, cười nói với phó thống lĩnh Tiểu Ý. Đúng vậy, điện hạ, ta thấy lần này chúng ta đã nhặt được bảo bối. Trên mặt Tiểu Ý lộ rõ vẻ vui mừng, không thể không nói, Vương Cường thật là một thiên tài tuyệt thế, lại thêm tính tình ổn trọng, làm việc rất bài bản. Cách anh ta sắp xếp thời gian, nhìn qua vô cùng đơn giản, bình thường, nhưng ngẫm kỹ lại rất có thâm ý. Anh ta sắp xếp như vậy, thực sự tận dụng hiệu suất đến cực hạn, không lãng phí chút thời gian nào. Những điều này, ngay cả chúng ta trước đó cũng không nghĩ tới, xem như cân nhắc không chu toàn. Kết quả là gì? Vương Cường âm thầm giải quyết ổn thỏa. Điện hạ, Tiểu Thu mất lời, ta đi hỏi thăm tình hình doanh trại của Đại Hoàng tử và Thập Bát Hoàng tử, mặc dù cách họ sắp xếp các tướng sĩ về cơ bản giống chúng ta, nhưng nhiều chi tiết không bằng doanh trại thứ 3 Thiên Kiêu của chúng ta. Lấy 3 tháng gần đây mà nói, các tướng sĩ Thiên Kiêu doanh của hai người họ, việc lợi dụng và sắp xếp thời gian rất tùy ý, huấn luyện quân sự và bế quan tu luyện rất lộn xộn, hiệu suất không nói là rất thấp, nhưng chắc chắn không cao. Bây giờ còn chưa thấy rõ sự khác biệt lớn giữa họ và chúng ta, nhưng ta dự đoán, nhiều nhất 3 năm sau, những khác biệt này sẽ lộ rõ. Hừ, Tiểu Thu cười lạnh một tiếng, Đại Hoàng tử còn chưa tính, Thập Bát Hoàng tử hồ hởi kia vẫn luôn ghen tị với Điện Hạ vì được Bệ Hạ sủng ái, trước kia còn thường nhằm vào chúng ta. Điện Hạ nể mặt Bệ Hạ, không tính toán với hắn, nhưng gia hòa này lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp, tâm tư đố kỵ cực nặng. Vài năm qua, doanh trại thứ 3 Thiên Kiêu của chúng ta trổ hết tài năng, dương danh toàn quân, hồ hởi lấy cái gì ra so sánh với chúng ta? Vừa nhắc đến Thập Bát Hoàng tử hồ hởi, không chỉ Tiểu Thu tức giận, mà ngay cả Doanh Âm Mạn luôn thiện chí cũng hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên hàn quang. Không hề nghi ngờ, hồ hởi đã mang đến cho họ những ký ức không mấy tốt đẹp. Là một thiên kiêu yêu nghiệt thực thụ, Doanh Âm Mạn dù tính cách tốt, nhưng không có nghĩa là cô không có tính khí. Nếu phải nói trong số các huynh đệ tìm muội, cô ghét nhất ai, thì trừ hồ hởi ra không còn ai khác. Điện hạ, Loan Vệ đã tra ra, hồ hởi vụng trộm nuôi dưỡng một chi cương thi quân đội, tình hình là thật. Sắc mặt Tiểu Ý rất ngưng trọng, ánh mắt nghiêm nghị, chỉ có điều, chi âm chi địa cụ thể để dưỡng thi vẫn chưa tìm được. Theo tin tức từ Loan Vệ thống lĩnh Tiểu Trúc truyền về, địa điểm đã được khoanh vùng là Lang Tà Sơn mạch ngoài Bình Thành. Nơi đó từng là nơi Bạch Khởi tướng quân chôn giết 1 triệu địa ngục tam đầu huyền của Liễu Nhất, một sát lục chiến trường quy mô lớn. Hồ hởi này, hắn làm càn như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Đến đây, Tiểu Thu tức giận đến không chịu nổi, mắng to, mọi người đều biết, địa ngục tam đầu huyền là ma thú tộc bầy tay sai đắc lực nhất của ma thần Lộ Tây, song song với địa ngục Hắc Long, trưởng thành đến cảnh giới kim tiên, gây nguy hại cực lớn cho chúng ta. 2 vạn năm trước, khi Đại Tần Đế quốc lập quốc, Bệ Hạ hạ lệnh khai cương thác thổ, Bạch Khởi tướng quân dẫn đầu sát thần quân đoàn vừa mới tuyển sinh xong, tốn hao cái giá rất lớn mới tiêu diệt hết số lượng hơn 1 triệu địa ngục tam đầu huyền tộc đàn. Nhưng hiện giờ, hồ hởi lại dám làm càn, sử dụng tà thuật thần thông, muốn đem địa ngục tam đầu huyền vốn bị Bạch Khởi tướng quân chôn giết ở thâm cốc của Lang Tà Sơn mạch, luyện hóa thành cương thi đại quân. Hắn muốn tạo phản hả? Chẳng lẽ hắn không biết cương thi nhất tộc khát máu, khó bề kiểm soát, sơ sẩy một chút thôi sẽ biến thành đại họa cho Đại Tần Đế quốc ta sao? Thật tình mà nói, Loan Vệ Doanh sau khi âm thầm điều tra được tin tức này, đã vô cùng chấn kinh. Thập Bát Hoàng tử hồ hởi này thật không an phận chút nào. Hắn thế mà dám lén lút nuôi dưỡng một đội cương thi đại quân, chẳng lẽ không sợ bị phản vệ, gây ra hậu quả khôn lường hay sao? Công chúa, Tiểu Ý mang vẻ mặt sát khí, trầm giọng nói, dựa theo manh mối hiện tại, muốn điều tra rõ ràng toàn bộ tình hình hồ hởi âm thầm bồi dưỡng địa ngục tam đầu huyền cương thi đại quân, hẳn là còn cần 2-3 năm. Đến lúc đó, đợt huấn luyện sơ bộ của đệ tam thiên kiêu doanh chúng ta vừa vặn hoàn thành, thời gian rất phù hợp. Không có phương thức thực chiến luyện binh nào tốt hơn tiêu diệt cương thi quân đoàn của hồ hởi. Tiện thể, thanh trừ luôn cái tai họa ngầm khổng lồ này cho Đại Tần Đế quốc. Đúng rồi, Tiểu Ý chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt ngưng trọng nhìn Doanh Âm Mạn nói, theo tình hình chúng ta nắm được, người phụ trách tỏa trấn chuồng nuôi cương thi quân đoàn của hồ hởi là Diêm Nhạc, con rể của Thường Thị Triệu Cao. Diêm Nhạc này không hề đơn giản, đã đạt tu vi thái ất kim tiên sơ kỳ, hơn nữa có liên hệ mật thiết với Triệu Cao. Công chúa, liệu có âm mưu gì trong đó không? Càng nghĩ sâu xa, nàng càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nếu thật là như vậy, phiền phức lớn rồi. Trung Thường Thị Triệu Cao là người được Tần Thủy Hoàng tín nhiệm nhất, vô cùng sủng ái, có thể nói là tâm phúc hàng đầu. Hắn thậm chí còn là lão sư của hồ hởi. Thì sao? Sắc mặt Doanh Âm Mạn cũng khó coi, nhưng nàng quát, chỉ là Triệu Cao mà thôi, còn chưa đủ để khiến bản cung kiêng kỵ. Cương thi quân đoàn mà hồ hởi nuôi nhốt, bản cung diệt định. Cương thi nhất tộc tuy không thuộc ngũ hành, có tuổi thọ vô tận, da dày thịt béo, rất khó tiêu diệt, nhưng bản mệnh linh bảo của bản cung lại là khắc tinh tự nhiên của cương thi nhất tộc. Kẻ khác e ngại cương thi, bản cung thì không sợ, nhất định phải vì Đại Tần Đế quốc diệt trừ cái u ác tính này, tránh để lại tai họa ngầm to lớn trong đế quốc. Hiện tại, sao huyệt của cương thi nhất tộc trong luân hồi địa phù nằm ở vô sinh địa ngục. Nơi đó là khu vực phía tây tiếp giáp gần nhất giữa địa phủ và cửu u địa ngục, thuộc về cấm khu tuyệt địa. Vô sinh địa ngục là một vùng tử địa chân chính, không sinh vật nào có thể sinh tồn, rất thích hợp cho loại sinh linh nửa chết nửa sống như cương thi nhất tộc. Thủ lĩnh của cương thi nhất tộc là tướng thần, tuy chỉ có tu vi hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu lại cực mạnh. Ít nhất, hỗn nguyên đại la kim tiên không thể giết chết hắn. Tố chất thân thể của tướng thần còn mạnh hơn cả tổ vô cùng cấp, ngay cả hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, thuộc về cường địch mà bất kỳ người tu luyện nào cũng không muốn đối mặt. Đương nhiên, trong lục đạo luân hồi chi địa mới sinh, tướng thần cũng có tử địch. Đó chính là huyết ma lão tổ Kai ẩn dung hợp từ đại quang minh vũ trụ mà đến. Huyết ma hữu hình vô chất, còn được gọi là vô tướng thiên ma, cùng cương thi nhất tộc là thiên địch của nhau. Hai tộc này đều có thể thông qua tiêu diệt đối phương, biến đối phương thành tư lương, nhanh chóng tăng tiến tu vi, còn tốt hơn cả linh đan diệu dược. Cho nên, cương thi tộc và huyết ma tộc trời sinh tàn bạo, thích giết chóc, là những tồn tại mà cả địa phủ và cửu u địa ngục đều không muốn chiêu chọc. Không phải hậu thủ nương nương và lộ tây pháp đánh không lại tướng thần và Kai ẩn, mà là không giết chết được bọn chúng. Chẳng những không giết chết được, ngay cả trấn áp vĩnh cửu cũng không làm được. Bởi vì cương thi tộc quá khó đối phó, Doanh Âm Mạn mới hạ quyết tâm diệt trừ địa ngục tam đầu huyền cương thi đại quân mà Hồ Hợi bồi dưỡng ngay từ khi còn trong trứng nước. Bằng không, một khi chúng thành hình, bắt đầu mở rộng quy mô, thôn vệ vô số dân chúng Đại Tần Đế quốc, nhanh chóng trưởng thành, thì dù đại quân chủ lực của Đại Tần Đế quốc xuất chinh cũng khó mà trấn áp được. Đến lúc đó, nếu Hồ Hợi làm loạn, sức phá hoại đối với Đại Tần Đế quốc là không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó, Đại Tần Đế quốc sụp đổ cũng không phải là không thể. Hồ Hợi khẳng định có ý đồ, không cam tâm chỉ là một hoàng tử có cũng được không? Doanh Âm Mạn cực kỳ thông minh, dường như đã hiểu được dự định trong lòng Hồ Hợi, trong lòng kinh tâm không thôi. Một khi Hồ Hợi đắc thế, thêm vào Thường Thị Triệu Cao và thế lực dưới trướng hắn phối hợp, nói không chừng âm mưu của Hồ Hợi sẽ có ngày thực hiện. Hừ hừ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.